Chương 4146, Bệnh viện quân khu sinh sản, 2. Mà lúc này lão quân trưởng cũng là đã vào, đi theo hắn còn có bệnh viện quân khu viện trưởng còn có y sĩ trưởng đám người. Bọn họ không biết đấy vị này phụ nữ có thai là người phương nào vờ ơ y ma chỉnh bệnh viện đều bị nghiêm cẩn khống chế được. Lão quân trưởng hướng về phía bên cạnh la viện trưởng nói, lần này đỡ đẻ người nhất định phải mời tốt nhất, còn có quá trình mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không được Trương Dương biết không. La viện trưởng mặc dù nghi hoặc, bất quá nhưng cũng là nghiêm cẩn gật đầu, mấy vị này cũng là khoa phụ sản chủ nhiệm còn có tinh anh, tư cách nghề nghiệp rất cao, quân trưởng xin yên tâm. Ân. Lão quân trưởng mới nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đầu kia trên ghế lo nghĩ ngồi hoặc đứng lấy một đám quân hỏa thành viên các trưởng quan, sau đó nói, Vân Lam nha đầu này còn không có đến không có, lão quân trưởng, ta sợ bọn họ tọa độ có thể hay không quá xa muốn hay không người đi tiếp hẳn là sẽ không, bằng không thì mà nói, Vân Lam nha đầu này cũng sẽ không chuyên môn chạy trở lại. Lão quân trưởng ngưng lông mày. Mà đúng lúc này đột nhiên Trương Đạt điện thoại di động reo, toàn trường tất cả mọi người vội vàng nhìn sang. Trương Đạt trong tay đã sớm thăm dò điện thoại di động, xem xét, phía trên biểu hiện ra, Vân Lam lão đại bốn chữ lớn. Kinh hỉ, lão đại nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến Vân Lam yếu ớt âm thanh, lầu chót, ta nước ối phá nửa giờ, nhanh lên. Nhanh lầu chót Trương Đạt cả kinh nói, lão đại nước ối đã phá nửa giờ, nhanh phụ khoa thầy thuốc chủ nhiệm Lâm Diễm cũng là y y học hiện đại danh y y thánh thủ. Quả nhiên là một cái lao thủ, lập tức phân phó bên người mấy vị phụ trợ thầy thuốc nói, nhanh lên nửa giờ còn tốt, không có gì đáng ngại, không muốn chậm trễ thời gian nữa. Lập tức, tất cả thầy thuốc cũng bắt đầu tán đi, một chút thì là dẫn đầu hướng về bên cạnh phòng cháy thông đạo chạy lên lầu chót, ương hỏa mấy người cũng là đồng dạng. May mắn tầng này vốn chính là 13 tầng, tầng cao nhất tại 16 tầng. Lúc này tầng cao nhất, Lịch Hiển Tức nơi nào có tâm tình chú ý cảnh vật chung quanh hắn tràn đầy lực chú ý toàn bộ đều tại Vân Lam trên người. Vừa rồi may mắn bọn họ tọa độ cách nơi này cũng không xa, cho nên Vân Lam chỉ đường, Lịch Hiển Tức một cái chớp mắt liền đến đây. Lam Nhi, thế nào? Lịch Hiển Tức khẩn trương nhìn xem Vân Lam, quan sát nàng phản ứng. Không không có việc gì, ta dùng chỉ rũ thuật thay thế dưỡng khí, bảo không có việc gì. Tô Ôn Nhu để tay tại phân bụng. Từng kia chỉ rũ thuật hướng về bảo đưa vào. Đây là nàng lần thứ nhất dùng thấu thị đi quan sát bụng mình, bởi vì lúc trước nghĩ đến muốn sinh ra cùng tức cùng một chỗ cảm thụ loại kia kinh hỉ cho nên liền chưa từng có nghĩ tới muốn sớm biết rõ những cái này. Bây giờ lại là sợ hãi bảo nguy hiểm, mới không thế không cờ nở thấu thị quan sát. Nàng nhìn mình phân bụng, lúc này quả thật có hai cái bảo phảng phất ôm ấp lấy tựa như cùng một chỗ, mặc dù chỉ là con mới sinh bộ dáng. Thế nhưng là mũi liền đã hơi rớt, mí mắt rất dài. Mặc dù không có nước ối, thế nhưng là Tô Ôn Nhu chỉ rũ thuật để cho bọn họ QNZ không có nửa điểm khó chịu, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, nhưng là ngẫu nhiên không hào phóng nha vẫn là như trước đang nhẹ nhàng động lên. Vân Lam kìm lòng không được sắc mặt dương lên, tức, ngươi đoán một chút, ai là ca ca ai là muội muội vẫn là ai là tỷ tỷ ai là đệ đệ nghe được nàng lời nói, Lịch Hiển Tức không chút do dự. Đương nhiên là ca ca cùng muội muội để cho hai chúng ta nam nhân thủ hộ các ngươi. Vân Lam buồn cười, nếu như muội muội trước đi ra đâu đó cũng là muội muội, cái này từ chúng ta quyết định. Lịch Hiển Tức bá đạo nói, hôm nay muốn tế tổ, các bảo bối nhi, ba điếm đổi mới chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 4147, nổ tung đồng dạng nhan trị, 3. Vân Lam nhìn xem phần bụng, song bảo thai cái nào đó tiểu ca ca đã có chút mở mắt. Phảng phất rất khó chịu lộ ra khinh thường bộ dáng nhìn xem bụng bên ngoài, cuối cùng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Bộ dáng kia cùng Lịch Hiển Tức thở ơ không có sai biệt. Vân Lam kỳ lạ, tức, vừa rồi tiểu vân chỉ giống như nghe hiểu ngươi nói. Nghe hiểu tốt nhất, tiểu tử ngoan ngoãn bản thân leo ra, đừng chọc mẫu thân ngươi thống khổ. Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam phần bụng uy hiếp nói. Vân Lam, kỳ lạ là... Nàng thực thấy được Tiểu Vân chỉ lại xem thường ánh mắt tựa như mở mắt hướng về phía Lịch Hiển Tức phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không biết là không phải là ảo giác để cho nàng cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Có phải hay không thực lực càng mạnh tu sĩ sinh ra bảo cũng sẽ cùng bình thường bảo không giống nhau Vân Lam hiếu kỳ. Lịch Hiển Tức ôm Vân Lam, xác thực sẽ có chút không giống, bất quá mỗi người tình huống cũng không giống nhau, cho nên không thể rõ ràng. Mà đúng lúc này lão đại Trương Đạt thanh âm đột nhiên từ tầng cao nhất đầu bậc thang truyền đến, ngay sau đó cửa đẩy ra. Vân Lam thì nhìn một đám hộ lý đi tới, đi theo chính là Ưng Hỏa đám người. Dẫn đầu Lâm Diễm Lâm chủ nhiệm nhìn thấy Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức đầu tiên là ngẩn người, hai người này cách ăn mặc thực sự quá kỳ quái. Mà phía sau một chút trợ thủ bác sĩ nhìn thấy trên sân thượng tiên khí đồng bền cổ trang cách ăn mặc Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người đều không khỏi giật mình. Không nói trước hai người làm sao sẽ đường đột xuất hiện ở bệnh viện tầng cao nhất, còn nữa chính là nhìn thấy hai người thời điểm, đặc biệt là một chút y lìa ta, các nàng ánh mắt rơi vào Lịch Tiễn tức trên mặt lúc đều kìm lòng không được hít không khí. Thật xoái nam nhân. Cái này cũng xoái quá phạm quy rồi a, một chút đang hot minh tinh đều không có lớn lên đẹp mắt như vậy. Quả thực nổ tung đồng dạng nhan trị a, mà Lâm Diễm là trước hết nhất kịp phản ứng, dù sao nhiều năm bác sĩ chủ nhiệm. Nói thế nào cũng là quyết định nhanh chóng, chuyên nghiệp tố dưỡng 10 phần người. Lập tức quyết đoán đi tới, dùng trên người ống nghe bệnh cẩn thận ngưng lông mày nghe ngóng Vân Lam phần bụng thai tâm, liền nhẹ nhàng thở ra nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức nói, bảo bảo không có việc gì, nhịp tim rất bình ổn, yên tâm đi. Ngay sau đó lại đối Lịch Tiễn tức nói, những cái này tiên sinh, mau đưa lão bà ngươi ôm đến phía giữa y đi, cắn cư ưu thương xe đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta từ dưới thang máy đi. Mặc dù không biết một chút chuyên nghiệp từ là cái gì, nhưng là đại khái QNZ có thể biết một chút. Trước tiên đem Lam Nhi ôm lấy đi, các nàng nên liền sẽ chuẩn bị. Lâm Diễm kỳ thật QNZ rất giật mình, vừa rồi nghe thai tâm thời điểm không đơn giản nghe được hai cái, đồng thời nhịp tim 10 điểm bình thường một chút cũng không có thiếu dưỡng cảm giác. Quay đầu lại không yên lòng hỏi Vân Lam, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi nước ối thực phá sao thực sự không biết làm sao xưng hô Vân Lam. Lâm Diễm một bên hướng dưới bậc thang chạy một bên quay đầu nhìn xem Vân Lam hỏi. Vân Lam lại lần nữa ôm phần bụng không có đỉnh chỉ đưa vào trì rũ thuật, sau đó đầu đầy mồ hôi gật đầu, nước ối đã toàn bộ phá, cổ tử cung hẳn là cũng mở không sai biệt lắm, có thể sống. Ta là Long Phượng Thai, nếu như thuận sinh không làm được, có thể sinh mổ. Lâm Diễm ngẩn người, không nghĩ tới Vân Lam mình đã hết sức rõ ràng thân thể của mình tình huống, tốt nàng quyết đoán ngưng lông mày gật đầu. Ta sẽ tận lực để cho tiểu thư ngài thuận sinh. Xuống sân thượng, vào làm 16 tầng thang máy, cửa thang máy đã không ít bác sĩ chuẩn bị tại đó. Còn có y y dụng đẩy bên cạnh xe còn đứng dịch dương, Ninh Phàm bọn họ. Nhìn thấy Lịch Tiễn tức cùng Vân Lam khi đi tới thời gian vội la lên, Lịch đại ca, đem lão đại làm cái này xe đẩy đi lên liền tốt. Chương 4148, Lịch Tiễn tức mặc tây phục 4. Lịch Tiễn tức từ hiểu lúc này tất cả nghe theo bác sĩ chỉ đạo đem Vân Lam cẩn thận ôm đến trên xe đẩy, sau đó vô số bác sĩ y tá liền đẩy Vân Lam hướng trong thang máy đi. Lam Nhi Lịch Tiễn tức nhìn xem càng ngày càng xa Vân Lam lo lắng không thôi, thế nhưng là cửa thang máy đã đóng lại. Mà lúc này theo kịp Trương Đạt liền lập tức đi tới nói, trải qua ca, chúng ta đi thang lầu, thang máy không ngồi được nhiều người như vậy. Sau đó bao quát Miên Dương bọn người ở tại. Bọn họ toàn bộ một đám người hướng thang lầu đi đến. Lịch Tiễn tức tâm tâm niệm niệm cũng là nhà mình tức phụ không có ở đây, tâm hắn liền bị móc giống đồng dạng. Yên tâm, Lịch ca không có việc gì, vừa rồi Lâm chủ nhiệm đều nói lão đại còn có bảo bảo không có việc gì. Trương Đạt nhìn xem Lịch Tiễn tức chuồng ga bộ dáng, sau đó một đám người bay rất nhanh rơi xuống thang máy nói. Lịch Tiễn tức mím môi, chúng ta bồi sinh sao a, bồi sinh nhưng hỏa đám người mới phản ứng được, sau đó Ninh Phàm nói. Đương nhiên, có thể bồi sinh, chỉ bất quá cờ nở thay quần áo còn có khử trùng mà thôi. Chỉ bất quá Lịch ca, ngươi mặc thành dạng này cu nở dê không tiện, không bằng ta giúp ngươi đi đối diện cửa hàng nhanh chóng mua một bộ nam trang tới thế nào. Lịch Tiễn tức suy nghĩ một chút bản thân bộ dáng, hiện tại cái gì cũng không có nhà mình tức phụ trọng yếu. Thay quần áo khác rất nhanh lão đại sinh xong còn cần Lịch ca ngươi chiếu cố, ngươi mặc thành dạng này chờ một lúc cũng không dễ làm việc. Ta dẫn ngươi đi đổi a, đột nhiên, Miên Dương bằng hữu truyền đến. Đương nhiên, hắn bởi vì đã giúp hắc mục, 10 điểm có kinh nghiệm. Lịch Tiễn tức nghĩ chờ một lúc có thể dễ dàng hơn chiếu cố Miên Dương liền đồng ý. Lịch Tiễn tức xuất hiện ở cửa hàng thời điểm, đã dẫn phát một hệ liệt cao chiều. Thật thật xoáy nam nhân thiên hắn là tại cả di ạ thủ tần thủy hoàng sao, thật là khí phách. Chưa từng có gặp qua một cái người có thể đem cổ trang mặc cái này sao thích hợp, còn tự mang uy nghiêm cảm giác. Ta muốn luôn hãm. Có phải hay không trang bịa người mẫu vẫn là diễn viên, ta làm sao chưa từng có gặp qua, bất quá ngươi không cảm thấy có điểm giống thật lâu một mảnh một cái trong trực tiếp mặt cái kia nam chính sao, nghĩ như vậy thật tốt giống ai chân nhân đã vậy còn quá nghiệp chướng. Một bên Miên Dương danh tiếng hoàn toàn bị chiếm đoạt, hắn nhưng là quân tiêu à, bình thường đi chỗ nào cũng là một đường hoa đảo cùng thét lên, bây giờ lại sẽ bị Lịch Thiện tức nghiền ép, đặc biệt là, đối phương mặc giống giạp hát đi ra, thế nhưng là chẳng những không khôi hài không hài hòa, còn lộ ra hắn càng thêm nhan trị khí chàng tăng mạnh. Lịch Thiện tức lại là ngưng lông mày, hoàn toàn không biết cái thế giới này nữ tử đều điên cuồng như vậy. Tại trên đường cái liền có thể lớn tiếng như vậy nghị luận nam tử tuấn mỹ sao? Miên Dương tùy tiện tìm một nhà cấp cao nam trang cửa hàng, nhìn Lịch Tiễn tức thân hình cho hắn tùy ý chọn một bộ ám lam sắc câu phục. Ai biết Lịch Tiễn tức đổi ra đến sau đó, trực tiếp nổ tung ánh mắt. Bên ngoài nhân viên phục vụ nữ đã nhanh sắp điên rơi, các nàng xem lấy Lịch Tiễn tức, con mắt đều không chuyển động một cái. Mặc dù Lịch Tiễn tức là tóc dài, thế nhưng là không sai biệt lắm 1m9 thân cao. Dài như vậy phát để cho hắn mặc và hâu phục phảng phất mạn gạ bên trong hấp huyết quỷ tức thị cảm. Khí chàng càng thêm ngang ngược. Miên Dương trả tiền quẹt thẻ, bên cạnh Lịch Tiễn tức bé không thể nghe ngưng lông mày, đi ra tiệm bán quần áo về sau liền nhịn không được nói, ta mình có thể trả. Miên Dương nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ dùng hoàng kim vẫn là đá quý muốn hủ chết người khác đúng không? Chương 4149, Đế Vương công Lịch Tiễn tức, Nam. Lịch Tiễn tức không nói thêm gì nữa. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải đi bệnh viện trên đường cái, vô số hướng về hắn đưa tới ánh mắt để cho hắn không được tự nhiên. Hắn phát hiện nơi này nam tử cũng là tóc ngắn đi vào, nhanh chóng cắt bỏ một lần tóc. Ngươi dạng này quá làm người khác chú ý. Miên Dương lại lôi kéo hắn, bất quá đột nhiên nghĩ nói, các ngươi còn muốn trở về sao? Nếu như trở về lời nói coi như xong. Không trở về, Lịch Tiễn tức nói. Miên Dương kinh hãi. Các ngươi chuẩn bị ở địa cầu định cư bất quá qua mấy ngày liền tận thế. A Miên Dương đem Lịch Tiễn tức kéo vào tiệm bốn tóc bên trong. Tiệm bốn tóc một đám nhà thiết kế nhìn thấy Lịch Tiễn tức thời điểm đều sửng sốt sững sờ. Đối phương đạp mạnh vào bọn họ cửa hàng, Miên Dương lập tức giật hắn một lần. Thu điểm, chúng ta đều là phàm nhân. Thời gian một chén trà, đủ chưa? Lịch Tiễn tức lạnh giọng nhìn xem phía trước một cái nhà thiết kế nói. Bị hắn ánh mắt chằm chằm đến lông tơ đứng lên. Sau đó nhà thiết kế kia ngậm bức, một chén trà khụ khụ, 5 phút đồng hồ, có thể cắt tốt sao? Miên Dương trực tiếp rút ngắn thời gian. Nhìn một chút Lịch Tiễn tức đầu kia tóc dài, cuối cùng nuốt nước bọt, chúng ta tận lực. Miên Dương trực tiếp một chồng phì hệ u đo phiếu ném ở quầy tiếp tân, hảo cắt bỏ, nhanh một chút. Ngay sau đó điếm trưởng liền tự mình xuất thủ, từng thanh Lịch Tiễn tức đằng sau tóc cùng cổ trừ, cho dù là dạng này cũng không có ảnh hưởng hắn trong gương yêu nghiệt dung nhan. Lịch Tiễn tức thủy chung mặt không biểu tình, khí tức băng hàn. Thời thời khắc khắc đều sầu lấy nhà mình tức phụ tình huống. May mắn cửa hàng trưởng kinh nghiệm đủ, bất quá 5 phút đồng hồ vẫn là không giải quyết được, một bên phun nước 10 phút đồng hồ mới cắt bỏ xong. Hay là tại Lịch Tiễn tức càng ngày càng khí tức âm u dưới giảm xong, Lịch Tiễn tức đều không có chờ tóc thổi khô trực tiếp xoát đứng dậy, đa tạ liền hướng lấy tiệm bốn tóc đi thôi. Phía dưới Miên Dương trực tiếp hướng về phía điếm chủ QNZ sau khi nói cảm ơn liền truy rồi ra ngoài. Lịch ca lúc này Lịch Tiễn tức theo trở về qua đường cái đi bệnh viện, dù sao ở phía đối diện. Những cái kia đèn xanh đèn đỏ hắn cũng không nhìn, trực tiếp liền đi tới. Để cho đằng sau đi theo Miên Dương đau đầu, nhìn xem trên đường cái những cái kia chửi rủa lại bị Lịch Tiễn tức một ánh mắt giết ở tài xế, trong lòng nhịn không được bội phục, như vậy hùng hồn không giữ quy tắc nam nhân. Trừ Lịch Tiễn tức ra không còn có thế là ai khác. Lịch Tiễn tức tóc bị gió thổi còn có chút hơi ướt, có thế là hoàn toàn không ảnh hưởng hắn 1000 điểm quay đầu suất. Nhanh mau nhìn băng qua đường nam nhân kia, thật xoáy ta thiên mạn gạ bên trong bá đạo tổng tài ai trong hiện thực thật có. Thiết mạn gạ đều không có hắn một nửa xoáy được không ngươi xem, hắn đi bệnh viện. Thiên sẽ không đi bệnh viện xem người A rất muốn theo đuôi. Lúc này Miên Dương một mặt im lặng. Bất quá QNZ đúng là Lịch Tiễn tức hiện đại bề ngoài chế tạo dưới, thực diệt thành mảnh vụn cặn bã. Vốn đang cảm thấy mình quân thiếu rất đẹp trai, cuối cùng mới phát hiện mình còn là tiểu bạch kiểm. Người ta thiên sinh bật hặc đế vương khí, công khí lực sát thương đều vô địch. Yên lặng đuổi theo, mà Lịch Tiễn tức đã tiến nhập bệnh viện. Phảng phất lâm viên đồng dạng bệnh viện, bên trong đậu toàn bộ đều là xe cho quân đội. Những cái kia nhìn thấy Lịch Tiễn tức người đều còn chưa kịp phản ứng. Lịch ca tiền đại tôn tại chính giữ cửa, hắn nhìn xem trước mặt tan mặc ám lam sắc câu phục Lịch Tiễn tức, một đầu hơi ướt tóc ngắn, toàn bộ khuôn mặt giống như đao tức giống như lập thể, biểu lộ đạm mạc, khí chàng mười phần. Liên hắn cái nam nhân, nhìn đều cảm giác muôn cong. Cơ mờ nở, thật xoái. Chương 4150, Lịch Vân chỉ bản thân cố gắng một chút. 6. Phạm Quy Tiền Đại Tôn trước kia còn cảm thấy mình rất có nam nhân vị, lớn lên cu nở dê rất không tệ. Nhưng khi nhìn đến Lịch Tiễn Tức thời điểm, đột nhiên phát hiện, cợt mở nở bản thân xấu quá. Mà Lịch Tiễn Tức chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó thẳng vào bệnh viện cửa chính. Biết rõ cái này Lam Nhi cái thế giới này quy tắc, cho nên hắn cũng không có trực tiếp nhảy lên bên trên lầu 13. Đằng sau Miên Dương vội vàng theo sau, rốt cục đuổi kịp Lịch Tiễn Tức. Hắn thở dài một hơi, Lịch ca, ta mang ngươi lên thang máy. Quả nhiên, Lịch Tiễn Tức vừa vào bệnh viện, lại là một đợt cực kỳ bi thảm nhan trị không giết. Lầu 13. Trương Đạt đám người toàn bộ đều tại khoa phụ sản bên ngoài sốt ruột chờ đợi lão đại còn không có đi ra sao Miên Dương đi tới mọi người thấy hắn, lắc đầu. Sau đó lại tại Lịch Tiễn Tức trên người kinh ngạc dừng lại. Đặc biệt là Trương Đạt đám người, mở to hai mắt nhìn, Lịch ca đầu kia lão quân trưởng nghi hoặc nhìn xem Lịch Tiễn Tức, cái này vị là ta là Lam Nhi phu quân. Lịch Tiễn Tức nhìn xem hắn nói. Lão quân trưởng trong lòng chấn kinh, vị kia đế vương sau đó lập tức trong lòng nhịn không được khẩn trương thêm khách khí, nguyên lai là ngài. Ngài chữ để cho bên cạnh viện trưởng đều kinh nghi. Người này thân phận gì rành rành như thế tuổi trẻ, vợ ơ y ma để cho lão quân trưởng đều tôn xưng ngài đồng thời nam nhân lung dung không nổi, nửa phần không có bản thân siêu bối phận cảm giác, phần này đạm nhiên bá nắm cũng không có để cho người ta cảm thấy cản rỡ ta có thể vào không. Lịch Tiễn Tức ánh mắt nhìn xem chỗ xa kia đóng thật chặt phòng giải phẫu cửa ngưng lông mày nói. Lam Nhi liền tại bên trong, hắn đã có thể cảm giác được cái kia chập trùng chấn động hóa. Cái này lão quân trưởng nhìn một chút bên cạnh viện trưởng. Đương nhiên có thể. Viện trưởng lập tức để cho người ta an bài. Ngay sau đó phòng giải phẫu mở ra, một cái nữ y tá đi ra, nhìn thấy Lịch Tiễn Tức hơi sững sờ, sau đó mặt lập tức đỏ. Mang vị tiên sinh này đi vào, bên trong là vợ hắn. Viện trưởng nhìn xem y tá, một mặt nghiêm túc. Là tiên sinh mời đi theo ta, y tá lập tức cúi đầu nói. Ngay sau đó trở ra mặt đỏ tim run mang theo Lịch Tiễn Tức thay đổi trừ khuẩn quần áo về sau, liền vào sản khoa. Lúc này Vân Lam đầu này, nàng đau đã không có chút nào khí lực. Lâm Diễm lúc này cũng là đã cái chán tràn đầy mồ hôi, lại dùng lực, đã trông thấy đầu. Tiểu thư ngươi xương chậu rất nhỏ, toàn bộ cần nhờ chính ngươi. Thai nhi đầu đã kẹt tại thông đạo, hiện tại đã có điểm xé rách, thế nhưng là phá bụng khu nở dê rất nguy hiểm. Kiên trì Vân Lam cảm giác mình đã đau nhức chết lặng mà đúng lúc này Lam Nhi Lịch Tiễn Tức thanh âm truyền đến, hắn một phát bắt được Vân Lam tay. Nhìn xem nàng thống khổ bộ dáng, hẹp dài con mắt phảng phất muốn hắc hóa. Vân Lam không nghĩ tới Lịch Tiễn Tức vậy mà lại tiến đến, tức ngươi có thể, Lam Nhi. Lịch Tiễn Tức hôn một cái nàng cái chán, ta và bảo bảo đều đang đợi ngươi. Hắn nhìn xem nhà mình tức phụ bộ dạng này, kỳ thật bản thân tâm càng đau. Linh lực sắc bén khóa chặt bên trong bao hàm chân long khí cái kia một đoàn, sau đó lạnh giọng ra lệnh, Lịch Vân Chỉ, ngươi nghĩ mẫu thân ngươi có thể thiếu bị chút tội. Liền bản thân cố gắng một chút. Sinh sản trong phòng lúc đầu bị ngược chó lại suýt chút nữa bị câu này chọc cười phụ bác sĩ sản khoa, ai biết thực thấy được thai nhi bản thân động. Chân hắn hướng bên trong đạp, Vân Lam một cái dùng sức, liền cảm giác vô số nước còn có một khối đồ vật bị kéo ra ngoài, áp lực nhẹ hơn một nửa. Chương 4151, mẹ con ba người bình an, 7. Lâm Diệm đám người kích động, nhanh nhanh đi ra người ca ca, bên trong còn có một cái. Lúc này Lịch Vân Chỉ sau khi ra ngoài vờ ơ ý mà cũng không có khóc. Những cái kia cái khác y gì ta vô hắn cái mông hắn khu nở dê thở ơ, không khỏi cấp bách. A tiểu gia hỏa này vờ ơ ý mà không khóc Vân Lam con mắt mơ hồ nhìn sang. Đầu kia các y gì ta chính nắm lấy một cái nhỏ thịt hồ hồ bảo bảo tại đó thanh tẩy. Tiểu bảo bảo trắng trắng mập mập, dùng một cái mông đối với lấy bo nở họ bên này. Vân Lam nhịn không được trong lòng mềm nũng, đồng thời lại khắc chế không được lo lắng. Vân Chỉ sao không khóc không cần để ý hắn. Lịch Tiễn Tức hoàn toàn nhìn thoáng qua mây hao cái mông liền ghét bỏ rời. Vân Lam, có ngươi làm như vậy phụ thân sao là cái tiểu nam hài đầu ba ba muốn hay không ôm một lần đâu đứa nhỏ này không khóc, để cho ba ba thử xem. Đột nhiên, đầu kia một người y tá nhìn xem Lịch Tiễn Tức vội la lên. Nhìn xem Lịch Vân Chỉ, Lịch Tiễn Tức có chút không nghĩ tới thân, Vân Lam đẩy hắn một lần, hắn mới không tình nguyện đi qua ôm lấy Lịch Vân Chỉ. Nhìn xem một mặt 6 điểm giống hắn 4 phần giống Lam Nhi Lịch Vân Chỉ, Lịch Hiển Tức có chút ngẩn người, cuối cùng bởi vì giống Lam Nhi bộ phận kia tâm tình liền tốt hơn nhiều, nhìn xem hắn nói, Lịch Vân Chỉ, lại khóc mà nói, cũng đừng nghĩ uống mụ mụ sữa. Uy hiếp lời nói các y di tá cảm thấy đối với Hải Nhi mà nói căn bản không có khả năng hữu dụng. Ai biết hoa hoa hoa hoa Lịch Hiển Tức trong ngực Lịch Vân Chỉ gào lấy cuống họng liền khóc lên. Sinh sản trong phòng các y di tá đọc cảm thấy chấn kinh. Bất quá phần lớn đều cho rằng là trùng hợp, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Lịch Hiển Tức ghét bỏ nhìn thoáng qua hoa hoa khóc lớn Lịch Vân Chỉ, sau đó trực tiếp cho bên cạnh thanh tẩy y di ta. Vân Lam, mà lúc này, phối hợp với Lâm Diễm tiếp tục dùng lực, đột nhiên hoa hoa hoa hoa một đường mảnh mai giống như dê bè bè tiếng khóc truyền đến. Tiểu Vân này đi ra là cái tiểu công chúa. Lâm Diễm thở dài một hơi, sau đó nhân tiện nói, chúc mừng hai vị, mẹ con ba người bình an. Mà lúc này Lịch Hiển Tức tại nhà mình tức phụ trên trán hôn một cái. Lam Nhi, khổ cực hắn bô y tiếp Vân Lam khâu, mới đi nhìn Vân Hề. Vân Hề cũng là lớn lên 5 phần giống hắn 5 phần giống Lam Nhi, bất quá tổng thể mà nói vẫn là giống Lam Nhi, dù sao cũng là nữ hải tử. Mà bọn họ không biết là, tại Vân Lam sinh ra Vân Chỉ còn có Vân Hề thời điểm. Lúc này bên ngoài, bầu trời đã hoàn toàn mặt khác một phen bộ dáng. Trên đường phố người qua đường toàn bộ kinh diễm chỉ bệnh viện quân khu phía trên một mảnh kia quần cuộn dạng mây đỏ nhịn không được móc ra coi thường nhiều lần thu nói, thật xinh đẹp, chẳng lẽ là dáng đỏ toàn bộ đều phân phát bằng hữu vòng, mà tiếp lấy bằng hữu trong vòng lại có một ít người phơi cái khác góc độ ảnh chụp xứng chữ, cựu thiên tường vân luyện thành một đường, hẳn là ta hôm qua tu tiên quá mạnh tạo thành. Phía dưới thuần một sắc khôi hài bình luận, tiên hữu thế nhưng là đột phá suốt đêm đại mãn quán. Đắc đạo thành tiên đêm nay tiếp tục tu tiên, ta cũng muốn thiên địa dị tượng. Quả nhiên địa cầu đậu bị nhiều, mọi người nhao nhao hài hước nhắn lại phát. Vậy bù nóng lục soát cũng là bệnh viện quân khu kỳ cảnh. Lúc này trong bệnh viện, lão quân trưởng mấy người cũng là đứng ở phía bên ngoài cửa sổ cảm thán. Đây là sinh không hổ là lão đại, sinh nhất định là quái thai. Đám người, mà viện trưởng đám người nhưng lại không biết bọn họ lại nói cái gì lúc này sinh sản cửa phòng đã mở ra. Vân Lam xe đẩy còn có Hải Nhi xe đẩy đều bị đẩy ra ngoài. Lịch Hiển Tức kèm theo Vân Lam bên người nắm tay nàng. Lâm Diễm lấy xuống khẩu trang chúc mừng nói, một nam một nữ, Long Phượng Thai, Thuận Sinh, mẹ con ba người bình an. Chương 4152, Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề, 8. Lao quân trưởng đám người hưng phấn vây lại, đặc biệt là Trương Đạt đám người, vui vẻ hướng về phía Vân Lam chúc. Cuối cùng mới nhìn một cái bảo, Lịch Vân Chỉ tinh thần cực kỳ. Nha. Lịch Vân Hề thì là đã hiếu kỳ ngắm nhìn xung quanh, hai người con mắt đều rất lớn, di chuyển phụ mẫu toàn bộ ưu điểm. Trương Đạt nhịn không được cảm thán, chậc chậc chậc, ta nhất định phải hảo hảo cưới một tức phụ, sau đó sinh bảo cùng lao đại đặt trước thông gia từ bé. Ngươi liền muốn, Trương đội, chúng ta còn muốn hẹn trước đâu ha ha ha ha, chính là bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, lao đại hoa hoa như vậy yêu nghiệt. Đến lúc đó còn không định chúng ta hoa hoa có thế cùng lên đâu, đám người toàn bộ đều vui đùa, Vân Lam cũng là tâm tình phi thường tốt. Mà Lâm Diễm lại uy nghiêm nói, sản phụ cần nghỉ ngơi, các ngươi a đều muốn đi ra ngoài trước hàn huyên nữa. Quả thật sự không hổ chu nhiệm đại nhân, Trương Đạt đám người lập tức đều lui tránh ra, lão đại ngài nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngài nghỉ ngơi xong sau chúng ta mới hảo hảo không say không về. Thời kỳ cho con bú sản phụ không thể uống rượu. Lâm Diễm thanh âm lại quyết đoán chuyển đến. Trương Đạt đám người nhịn không được gãi gãi đầu, sau đó liền chất phát nói, hắc hắc, loại kia lao đại bảo trưởng thành, chúng ta hẹn lại rượu. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam cũng là buồn cười. Kỳ thật, nàng bây giờ vẫn tốt, tại đẩy ra lúc sau đã cho mình một cái chỉ rũ thuật, cho nên phía dưới xé rách may vết thương đã hoàn toàn tốt rồi. Dù sao cũng là có thế hấp thu dây, tự nhiên không ảnh hưởng. Chính là sinh xong hài tử, nguyên khí dù sao cũng phải hư yếu một ít, vẫn là chậm rãi điều dưỡng. Lao quân trưởng, các ngươi cũng mệt mỏi, liền cu nở dê đi nghỉ ngơi a lại ra y vo mọi người. Còn có La viện trưởng, cũng là làm phiền ngươi vì ta khổ cực như thế an bài. Vân Lam hướng về phía đám người nguyên một đám nói lời cảm tạ, cuối cùng lại nhìn xem Lâm Diễm chân thành cười nói, Lâm chủ nhiệm kỹ thuật rất tốt, người cu nở dê rất tốt. Về sau có thời gian nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Lâm Diễm nghe xong, nghiêm cẩn mặt lập tức có chút xấu hổ, chỗ nào đây là bản chức làm việc, nên thực cực kỳ tạ ơn, cảm ơn mọi người. Vân Lam thực tình cảm kích. Nhìn xem nàng bộ dáng, Trương Đạt đám người lập tức nói, lão đại kia chờ ngươi đã khỏe về sau, chúng ta cùng nhau tụ tập, mời chúng ta ăn bữa cơm liền tốt. Ha ha ha ha, ân ân, chủ ý này hay, Ninh Phàm cười ha ha. Không có vấn đề. Vân Lam đáp ứng. Vân Lam nghỉ ngơi phòng bệnh đương nhiên là VIP phòng bệnh, trong phòng có TV còn có tủ quần áo cùng đơn độc toilet, cùng khách sạn không có gì khác biệt. Lão quân trưởng đám người tạm thời trở về, mà Trương Đạt mấy cái lại là dạo phố mua sữa bột đi tá lót đi. Suy nghĩ một chút liền để Vân Lam buồn cười. Mà Lịch Tiễn tức tự nhiên là nhà mình lão bà đệ nhất, hầu ở Vân Lam giường bệnh để cho bên cạnh vừa nhìn nàng, mười điểm nghiêm túc. Vân Chỉ cùng Vân Hề hai người đã tại giường trẻ nít ngủ thiếp đi, giường trẻ nít tại Vân Lam bên giường một bên khác. Nhìn xem hai cái tiểu tiểu nhân nhi, Vân Lam con mắt đều không rời ra, cuối cùng là bị Lịch Tiễn tức nghiêm túc ánh mắt kéo về thần. Thời cách ly vi khuẩn quần áo, mũ, khẩu trang, nhìn thấy Lịch Tiễn tức bộ dáng Vân Lam lúc ấy là không hiểu giật nảy mình, không nghĩ tới hắn lại đem tóc cắt cho. Nhìn xem hắn mặc đồ tây bộ dáng, Vân Lam nhịn không được sờ lên hắn mặt, không hổ là nam nhân ta, thật là đẹp trai mà Lịch Tiễn tức lại là ưu hoán bộ dáng. Lam Nhi hiện tại mới chú ý vi phu. Khu khu Vân Lam cầm tay hắn, sau đó nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên ánh mắt giọng nói êm ái, lớn bình giấm, cảm ơn ngươi. Các vị Vân Lam tiểu cha nuôi mẹ nuôi môn, các ngươi trông mong hoa hoa rốt cục sinh, không cần khẩn trương, mẹ con bình an, ha ha ha ha ts, liên quan tới bạo trường, mỗi ngày 8 chương là cực hạn thực, nhìn ta viết mấy giờ, ta nhanh nửa cái mạng, chúc Tết đều không thể đi. Chương 4153, nhi tử là cọn cỏ, 1. Thậm chí nguyện ý vì ta cắt đứt ngươi tóc dài, chỉ vì hầu ở ta thế giới sinh hoạt. Không, là bởi vì vi phu cảm ơn ngươi vì vi phu sinh hai cái đáng yêu bảo bảo, đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ. Lịch Hiển tức nà mở trà tờ tay nàng. Giữa phu thê lẽ ra không nên nói tạ ơn. Nhưng là, bọn họ chỉ muốn biểu đạt trong lòng mình thâm trầm nhất yêu. Cái này tạ ơn cũng không phải là khách khí, so ta yêu ngươi cao cấp hơn là ta hiểu ngươi đối với ta yêu. Lịch Hiển tức nhìn xem nhà mình tức phụ, đang chuẩn bị một hôn tình thâm thơ y điếm hoa hoa hoa hoa cực kỳ đúng lúc này, Lịch Vân Chỉ đột nhiên mở mắt, hoa hoa khóc lớn lên. Lịch Hiển tức lăng lệ con mắt bắn tới, cái này thằng danh con, là không phải cố ý. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức bộ dáng buồn cười, Vân Chỉ hẳn là đói bụng, cũng không biết Trương Đạt còn có Miên Dương bọn họ mua đồ xong trở lại chưa tước, giúp ta ôm tới cho ta xem một chút. Nghe xong, Lịch Hiển tức liền đứng dậy đi tới xe đẩy trẻ con. Lịch Vân Chỉ khóc cào hào đem muội muội Lịch Vân Hề cu nở dê đánh thức. Bản tới một người tiếng khóc biến thành hai cái. Lịch Hiển tức quyết đoán ôm lấy Lịch Vân Hề, sau đó bỏ vào Vân Lam trong ngực, Vân Hề không khóc. Vân Lam, Lịch Hiển tức tên này rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ nhi tử bất quá còn tốt, không có thực gây khó dễ. Lịch Hiển tức lúc này mới một cái ôm lấy xe đẩy trẻ con bên trong Lịch Vân Chỉ, sau đó thanh âm uy nghiêm biểu thị, nam tử hán. Khóc cái gì khóc? Vân Lam hướng về phía Lịch Tiễn tức tên này thực cả lời, nữ nhi là cái bảo, nhi tử là cọng cỏ a quả thực. Tại Lịch Tiễn tức đe dọa dưới, Lịch Vân Chỉ khóc lớn tiếng hơn, cực kỳ bài xích Lịch Tiễn tức ôm ấp tỏ ra sức dãy rủa. Lâm chủ nhiệm nói muốn cho bọn họ nhiều bú bú sữa, bằng không thì sẽ hồi sữa. Đại khái là đói bụng, ôm cho ta đi. Vân Lam nhìn xem hắn đưa tay. Lịch Tiễn tức mặc dù không tình nguyện tiểu gia hỏa này đi bú sữa, nhưng nhìn hắn hai đầu lông mày giống Lam Nhi bộ phận kia coi như xong. Vân Lam trái phải cái ôm một cái, sữa ban đầu bú cực kỳ tốn sức, ở vào bản năng hai thằng nhóc liền phảng phất heo bảo bảo, tham ăn tại Vân Lam trong ngực hút lấy sữa. Mặc dù bây giờ còn không có bao nhiêu sữa, nhưng là bú quen thuộc liền sẽ nhiều. Đứng ở bên cạnh nhìn xem trên giường một màn này Lịch Tiễn tước, ánh mắt nhu nhu. Thích nhất nữ nhân ôm cùng mình kết tinh cùng một chỗ, bệnh viện trên giường ánh nắng rất ấm. Một màn này để cho tâm hắn hóa thành nước. Lam Nhi muốn ăn cái gì sao ta đi chuẩn bị. Lịch Hiển tức gấm giọng cưng chiều nhìn xem nàng. Nghe nói như thế, Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Người ai chưa quen thuộc nơi này tất cả, chờ Trương Đạt còn có Miên Dương đến rồi. Lại đi A. Lịch Hiển tức mím môi không lại nói tiếp, đột nhiên cảm giác được bản thân bất lực. Ở cái này chưa quen thuộc thế giới, tạm thời bản thân còn cái gì cũng làm không được. QNZ không thể giúp được Lam Nhi. Lam Nhi có thể hay không đem cái kia cái điện thoại cho ta, để cho ta lại học tập một chút cái thế giới này đồ vật kỳ thật. Trước đó Vân Lam đã cùng hắn giảng giải rất nhiều, chỉ bất quá thật muốn chính dung nhập vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đồ ngô cờ, ngươi cũng không cần quá lo âu, có chuyện gì ta đều có thể bồi ngươi cùng một chỗ giải quyết. Vân Lam có thể hiểu được cái gì đều quen thuộc tại rõ ràng trong lòng Lịch Tiễn Tước, bây giờ đã mất đi loại này nắm chặt cảm giác, sẽ 10 điểm không được tự nhiên. Lão đại, chúng ta đã trở về. Mà đúng lúc này, Trương Đạt đám người đẩy cửa ra, bao lớn bao nhỏ xách vào. Nhìn xem cái kia khoa trương đội hình, Vân Lam khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Các ngươi cái này là chuẩn bị để cho ta dọn nhà vào bệnh viện không phải sao? Trương Đạt, Miên Dương, Tiền Đại Tôn, Ninh Phạm, Dịch Dương 5 người, mỗi người còn khoa trương bao lớn bao nhỏ, tràn diện hết sức kinh người. Chương 4154, Lão Đại thiếu chúng ta lại mặt yến, 2. Lập tức liền đem cả phòng đều chất đống tràn đầy. Vân Lam, hắc hắc, Lão Đại, cái này có thế không coi là nhiều, có sữa bột, tã lót. Hai cái bảo bảo áo trong áo ngoài quần bao chăn, còn có hài nhi xe đẩy mấy người lập tức liền đem đồ vật chất đầy cả phòng nơi hẻo lánh. Vân Lam nhìn xem bọn họ, không nhìn ở đửa cờ cửa y, các ngươi không phải có không gian giới chỉ sao? Một đám đại lao ra mua nhiều như vậy hài nhi vật dụng, bỏ vào không gian không phải tốt lúc ấy lúc rời đi thời gian, nàng cho bọn hắn một người một cái không gian giới chỉ. Quả nhiên, Trương Đạt bảo bối tựa như sờ lên trên ngón tay một cái không chói mắt chiếc nhẫn nói: Lão đại, thứ này quá chân quý, chúng ta bình thường đều vụng trộm dùng. Cái này khiêng ít đồ không tính là gì, cũng là đại lao ra. Vân Lam buồn cười, vậy các ngươi đem cần dùng lấy ra, sau đó cái khác để cho tức bỏ vào hắn không gian đi, chờ sau khi xuất viện lại nói. Lịch Tiễn Tước đi tới, Trương Đạt lập tức cẩn thận cùng Lịch Tiễn Tước hưng phấn giới thiệu. Lịch ca, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, cái này sữa bột là tiểu bảo bảo ăn, pha nước gấm là có thể. Đây là bình sữa, còn có tã lót dạng này dùng, cái khác cũng là quần áo. Chúng ta chọn hai bộ có nam bảo bảo cùng nữ bảo bảo bất quá cờ ơn nở thành tẩy mới được Trương Đạt tất đờ ơ y a a. Thế nhưng là Lịch Tiễn Tước lại nghe cực kỳ nghiêm túc. Lúc này hắn phảng phất chính là một phổ thông nam nhân, không còn là cái kia cao cao tại thượng thần đế, không người trên mặt đất nghiêm túc nhìn xem những vật phẩm kia. Trên giường Vân Lam trong lòng một kia dòng nước gấm sẽ qua. Mà Tiền Đại Tôn thì là đang chứa xe đẩy trẻ con, chất phác đến cực điểm. Miên Dương tại nấu nước chuẩn bị đem bình sữa khử trùng. Ninh Phạm Dịch Dương hai người đã tại xếp tiểu y y phục. Ninh Phạm cầm Lịch Vân Hề tiểu y y phục một mặt yêu thích bộ dáng nói, thật là đáng yêu. Dịch Dương thì là cầm Lịch Vân Trì quần áo nói, ta tuyển, đương nhiên nhìn xem bọn họ, Vân Lam nhịn không được câu môi, một màn này khi nào hạnh phúc. Các ngươi A Lu Cờ Na Hó bản thân sinh một cái cu nở dê trưởng thành, nên cân nhờ ở cờ hôn nhân đại sự. Vân Lam thở dài. Lão đại, chờ ngươi thành hôn về sau, suy nghĩ thêm chúng ta, ngài Lu Cờ Na Hó kết hôn A đột nhiên, đầu kia Tiền Đại Tôn thanh âm chuyển đến. Vân Lam ngẩn người, ta Tiền Đại Tôn nhìn xem Vân Lam, đúng A lão đại ngài không cảm thấy ngài thiếu ưng hỏa một cái về nhà tiệc sao lại tổ chức một cái hôn lễ. Ta còn muốn làm phù dâu đâu? Trương Đạt đám người nghe xong cũng là tán đồng, không sai, lão đại ngươi và Lịch ca còn muốn lĩnh giấy hôn thú A đem hôn lễ bổ, mọi người còn không có nháo qua động phòng cứ như vậy lắc lư đi qua cù nở dê quá không có suy nghĩ A lão đại còn thiếu chúng ta một bữa cơm, liền tiệc cưới bù lại A Ninh Phàm cũng là. Chen vào nói một mặt hưng phấn. Lịch Tiễn Tước nghe được bọn họ lời nói, thanh âm từ tính êm hay, ta không có vấn đề. Vân Lam. Ngươi ở chỗ này bắt đầu cái gì lừa đâu khụ khụ, vừa mới sinh bảo bảo, liền cử hành hôn lễ, quá gấp ha. Vân Lam mặc dù nghĩ tới, thế nhưng là vẫn cảm thấy có hơi phiền toái. Không có vội hay không, tất cả chúng ta cùng Lịch ca an bài liền tốt. Lão đại ngài an tâm ở cữ, đến lúc đó trực tiếp làm tân nương liền tốt. Trương Đạt vỗ ngực một cái sảng khoái bộ dáng. Vân Lam cười nhẹ, đã các ngươi muốn làm. Liền làm A nàng dù sao tất cả theo mọi người vui vẻ là được rồi, bất quá xác thực, về tới hiện đại, nàng phải cùng Lịch Tiễn Tước lĩnh chứng mới thật sự là vợ chồng hợp pháp. Mặc dù, hai người bọn họ ở giữa cũng không kém những vật này, nhưng là nghi thức vẫn là muốn. Trương Đạt bọn người ở tại phòng bệnh là thật là náo nhiệt, bất quá lập tức đồ vật toàn bộ phân phối xong, mấy người liền bắt đầu thương lượng hôn lễ sự tình. Lịch Tiễn Tước người kia vợ ơ ý ma cũng nghe vẻ mặt thành thật. Vân Lam im lặng. Đại niên lần đầu tiên cho mọi người chúc Tết rồi hôm nay tình huống đặc biệt ở bên ngoài khắp nơi phỏng vấn thân thích, đổi mới chuyển đến tối, cảm ơn mọi người sao sao đắt chúc phúc mọi người năm mới mới thích, thật vui vẻ. Chương 4155, Hoang Phế Thành Quỷ Trạch, 3. Cuối cùng, Lịch Hiển Tước đem dư thừa đường dùng đồ vật thu sạch vào trong không gian. Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, chúng ta muốn hay không cùng Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch, Hỷ Nhi Tiểu Cửu bọn họ báo bình an đã báo qua. Ai biết Lịch Hiển Tước sờ lên đầu nàng nói. A Lu Cờ Na Ho Vân Lam hiếu kỳ. Ta có truyền âm thạch, vừa rồi tại toilet thời điểm thông chi hôi mông. Truyền âm thạch có thể dùng, Vân Lam hiển nhiên rất khiếp sợ. Ta rót vào lực lượng để cao truyền âm thạch linh lực liền có thể. Lịch Hiển Tước một mặt bình tĩnh. Vân Lam bội phục nhìn xem hắn, cúng bái hư vô chi cảnh đại lão. Quả nhiên thực lực cường đại chính là không giống nhau, rộng như vậy vị diện muốn dùng truyền âm thạch đều có thể tùy tiện dùng. Mà Vân Lam lần nữa cúi đầu nhìn một chút trong chăn bú sữa bú nhanh ngủ Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai tiểu chỉ, hạnh phúc lại cảm thấy thần kỳ. Lịch Hiển Tước thì là ngồi xuống bắt đầu gọt trái táo nói, chờ bọn hắn ngủ ta lại đi giặt quần áo, dùng linh lực hống khô là được. Lao công thật tốt, ta đại khái là gả cái hiền phụ lương phu. Vân Lam trong sáng cười nhìn xem hắn. Lịch Hiển Tước cắt khối nhỏ quả táo bỏ vào trong miệng nàng cưng chịu nói, ngươi chờ một lúc cu nở dê nghỉ ngơi một hồi, từ tới sau liền một mực không ngủ. Vân Lam chỗ nào có ý tốt nói mình là quá hưng phấn ngủ không được, huống hồ nàng chỉ rũ thuật đã sớm chữa khỏi thân thể và vết thương. Trừ bỏ thân thể có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có chuyện gì khác. Đầu kia mệt mỏi năm người đã đổ vào ghế sofa nghỉ ngơi, dù sao đã bị ngược chó ngược quen thuộc, Trương Đạt đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, lao đại, ngài S thành phố biệt thự đã hoang phế biến thành quỷ trạch rồi A Vân Lam ngồi tại A cấp quốc gia đặc vụ sát thủ tiền thuê thế nhưng là rất cao, tài chính lao quân trưởng đã giúp nàng lúc đầu đông kết tài khoản làm tan, liền qua nở không có không gian giới chỉ bên trong thành đống bảo tàng hiện tại cũng coi là một cái tiểu phú. 3. Mà nàng trước kia ở lại là đỉnh Vân Sơn Trang khu biệt thự, vừa vặn nàng biệt thự ở một nơi đỉnh núi, lại bởi vì nàng trước đó treo nguyên nhân hoặc là hoang phế, hiện tại hoàn toàn có thể chuyển về đi. Nhìn tới trở về muốn làm sự tình còn rất nhiều, ai trở về còn cần tổng vệ sinh thanh tẩy, bất quá ta tại thời điểm các ngươi thường xuyên tới lan lộn, ta không có ở đây các ngươi vờ ơ y ma tùy ý ta phòng ở biến thành quỷ trạch, đến lúc đó lại tìm các ngươi tính sổ sách. Vân Lam nhàn nhạt nghiêng mấy người bọn họ một chút. Kỳ thật trong lòng hết sức rõ ràng làm quân nhân quanh năm bên ngoài làm nhiệm vụ nhà mình cũng không thể về chớ nói chi là có thời gian đi nàng nơi đó. Cho nên cũng liền ra vẻ giận chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ha ha ha ha, ai để cho lão đại ngươi vừa đi chính là mấy năm, chúng ta chỗ nào nhớ kỹ nhiều như vậy. Ninh Phàm ra mặt dạy bộ dáng. Chính là, lão đại ngươi tài chính nhiều như vậy. Một lần nữa mua một bộ hoàn toàn không có vấn đề, ta cho ngài đề cử kinh đô trung tâm thành phố Hoàng Đình biệt thự A cao đoan đại khí cao cấp, cực kỳ thích hợp lao đại thân phận. Miên Dương huệ vài câu môi nói. Vân Lam liếc xéo hắn một chút, đừng cho là ta không biết ngươi cu nở dê ở đâu, cùng ngươi ở một cái biệt thự khu, chật chật, thôi được rồi. Miên Dương đi tiểu tính nàng còn có thể không hiểu về sau không được an bình hàng ngày đến thông cửa. Ta thật thích Đính Vân. Mặc dù không ở trung tâm thành phố thế nhưng là không khí tốt, bên trong thiết kế khu nở dê rất xinh đẹp thoải mái dễ chịu, các ngươi nghĩ tới tìm ta chơi tùy thời hoan nghênh. Vân Lam có chút khiêu mi nhìn xem mấy người. Lão đại kia, ta giúp ngài an bài sạch sẽ công ty người A đợi ngài tại bệnh viện trở về, liền có thể trực tiếp lĩnh bao vào ở, nhưng là ngài đến đưa chìa khóa cho ta. Chương 4156, lần nữa gặp phải, 4. Nghe được Trương Đạt lời nói. Vân Lam liền cười nói, 3106 số, cửa ra vào dưới cây La Hán, ngươi đào đào một cái liền có thể tìm tới chìa khóa. Đám người, lão đại ngài tâm nhãn cu nở dê qua lớn A chỉnh cá ra chìa khóa vậy mà liền thả cửa ra vào dưới cây đằng sau dịch dương trừng to mắt. Được ngày mai lão đại ta liền mang sạch sẽ công ty người đi sửa sang lại. Trương Đạt vô cùng sảng khoái. Mà nhưng vào lúc này, một chàng chung điện thoại di động thanh âm truyền đến. Len ken ken linh đám người toàn bộ nhìn xem Miên Dương lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thấy phía trên như vậy to giản nam hai chữ, nhìn một chút trong phòng tầm mắt mọi người nhịn không được khỏe miệng co giật mở ra miên đề. Miên đại thiếu, vừa rồi tại Hải Nhi cửa hàng nhìn gặp ngươi, ngươi không sẽ vui làm cha a ngươi hiện tại ở đâu ta cùng với Tư Thành, đi tìm ngươi. Đầu kia giản nam vô sỉ thanh âm truyền đến. Nên tại bệnh viện quân khu. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại giản nam bên cạnh một cái trầm thấp giọng nam thanh âm truyền đến. Tư Thành, làm sao ngươi biết lại là giản nam thanh âm? Đầu này Vân Lam, Miên Dương bọn người hơi kinh ngạc Tư Thành làm sao biết bọn họ ở đâu, ai biết đầu bên kia điện thoại Tư Thành thanh âm tiếp tục truyền đến nói, nơi này là bệnh viện quân khu phụ cận, nhiều đồ như vậy rõ ràng chính là đi xem sản phụ. Thì ra là thế. Giản Nam đáp, liền đối với Miên Dương tiếp tục, Miên Đại Thiếu, chúng ta tới bệnh viện quân khu tìm người, cái nào cái gian phòng Miên Dương, từ mở điện thoại di động lên hắn một chữ đều không nói, hai cái bạn xấu một cái liền ai quy cào đoán ra, một cái đã nghe thanh âm cho xe chạy chuẩn bị qua trên đường đi. Cái này không liên quan chuyện ta A, Miên Dương khỏe miệng co giật nhìn xem trong phòng Vân Lam Trương Đạt đám người nhún vai. Ngay sau đó liền đối với điện thoại nói, số 3 VIP phòng, khoa phụ sản khu nội trú. Đến thời điểm mang nhiều ăn chút gì còn có hoa quả, bằng không thì đừng tới. Sẽ không thật là ngươi con riêng Á Miên Dương. Giản Nam không sợ chết thanh âm truyền đến. Lan, là ta lão đại, các ngươi cu nở dê nhận biết. Miên Dương nhịn không được khỏe miệng co giật, hắn đã bị lịch tiện tức ánh mắt nhàn nhạt cắt ra. Còn con riêng, hắn ngược lại là muốn. Úc nguyên lai là vị mỹ nữ sĩ quan kia A, Giản Nam rốt cục nghĩ tới, trước đó tại Kim Đỉnh Cao Úc nhìn thấy vị kia. Không dám đắc tội. Miên Dương phảng phất là ác liệt thần sắp nói, biết rõ liền tốt, ta cho ngươi biết. Ta bây giờ đang ở gian phòng, còn mở khuyết đại âm thanh. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi Miên Dương, mà mẹ nó đại gia ngươi. Tút tút tút điện thoại liền bị treo. Miên Dương cười trên nỗi đau của người khác, a, tiểu bộ dạng. Đầu này Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem hắn bộ dáng không nghĩ để ý sẽ. Tư Thành còn có Giản Nam hẳn là mình và Hắc Mộc trở về một lần kia tại Kim Đỉnh Cao Úc thời điểm nhìn thấy hai nam nhân. Còn bên cạnh chỗ ngồi Ngự Tà lại cảm thấy mẫn cảm không đúng, nam nhân trực giác. Luôn cảm giác vừa rồi những lời ấy lời nói một vị trong đó nam nhân hắn cực kỳ bài xích. Chỗ ngồi Ngự Tà trực giác không có sai, đầu kia cúp điện thoại Giản Nam lập tức chấn kinh quay đầu nhìn Tư Thành. Tư Thành, ngươi muốn tìm vị sĩ quan nữ quân nhân kia. Vậy mà tại bệnh viện quân khu Tư Thành có chút đôi mắt thâm thúy, không nói gì. Hai người mua đồ vật liền lập tức hướng về bệnh viện quân khu đi. Tư Thành trước đó vốn là đem ý nghĩ đặt ở Vân Lam trên người, cho nên về sau liền vẫn muốn tra được Vân Lam tin tức. Ai biết lâu như vậy đều không có lại nhìn thấy Vân Lam, bất kể thế nào đều tra không được nàng tin tức. Không nghĩ tới lần này vô ý tại ven đường nhìn thấy Miên Dương, vậy mà lại biết rõ lần nữa có cơ hội gặp phải. Chương 4157, khách không mời mà đến, Nam. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai cái trấn an ngủ về sau, Tư Thành còn có Giản Nam hai cái khách không mời mà đến liền đi tới VIP phòng bệnh. Gõ cửa, hai vị thiếu gia liền lộ ra mặt đi đến. Giản Nam nhìn thấy trên giường ngồi Vân Lam lúc đôi mắt không khỏi sáng một cái, thật là đẹp sĩ quan nữ quân nhân ngài đâu ngày tốt không bằng xung đột, không nghĩ tới vậy mà lại có cơ hội lại mới gặp lại. Giản Nam cầm trong tay xa hoa giỏ trái cây đặt ở giường bệnh đầu, đằng sau Tư Thành cũng là ôm một cái sáng chói hoa tươi lễ phép đi tới, bày ở Vân Lam bên cạnh, chúc mừng ngài thăng cấp làm mẫu thân, vừa vặn gặp được, liền tới cầm giảm, quên thông cảm. Mà hai người tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ Vân Lam bên người cái kia người tồn tại cảm giác cực mạnh nam nhân. Lịch hiển tức giống như thủ hộ thần đồng dạng ngồi ở Vân Lam bên người, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hai cái chúc mừng nam nhân. Hoa quả coi như xong, bưng lấy một đống hoa dại là có ý gì, hắn nhìn xem Tư Thành, trực giác liền mẫn cảm không thích hợp. Tư Thành Giản Nam hai người vẫn luôn hiếu kỳ Vân Lam dạng này quan hàm còn có dung mạo đều chiếm được mỹ nhân nhi đến cùng sẽ bị như thế nào nam nhân chinh phục, nhìn thấy Lịch Tiện tức lập tức liền cái gì đều không nghĩ. Nam nhân khí chàng rất cường đại, nhàn nhạt ngồi ở bên giường không nói gì, liền có thể trưởng khống toàn trường khí thế, xem xét liền không đơn giản. Đa tạ Vân Lam lễ phép cười yếu ớt nhìn xem hai người. Tư Thành còn có Giản Nam hai người cũng là vạn phần thân sĩ hướng về phía Vân Lam hồi cười. Hai người nhan trị đều không thấp, lúc này Tư Thành đột nhiên ánh mắt nhìn về phía đầu kia Lịch Tiện Tước, khuôn mặt thâm thúy hỏi Vân Lam nói, vị này chính là ngài tiên sinh. Vân Lam gật đầu giới thiệu, là, Lịch Tiện Tước, ta tiên sinh. Người tốt Tư Thành từ bộ ngực mình túi rút ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho Lịch Tiện Tước. Đôi mắt tĩnh mịch một mảnh nói, ta là Kim Đỉnh tập đoàn CEO, Lịch tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lịch hiển tức nhìn xem Tư Thành bộ dáng, đôi mắt tại hai tay của hắn đưa lên trên danh thiếp có chút xẹt qua, không hiểu đơn giản giao phong. Kim đỉnh tập đoàn CEO Lịch Tiện tức đứng dậy, cao lớn thân hình mang theo vô hình khí chàng phô thiên cái địa ép hướng Tư Thành, ngay sau đó liền thăm thẳm tiếp nhận Tư Thành danh thiếp, đảo qua phía trên chữ phía sau tự nhiên bỏ vào bản thân trong túi hô phục, hướng về hắn đưa tay ra, thân làm ta phu nhân lão công, ta cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Đầu kia Miên Dương đám người lúc đầu khẩn trương Lịch Tiện tức không hiểu cái này hiện đại lễ nghi xã giao, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma xử lý tốt như vậy, còn khí chàng nghiền ép tính áp đảo đối phương. Tư Thành thân phận là rất có ưu thế, thế nhưng là Lịch ca một cái ta phu nhân lão công lại cảm giác hoàn toàn không thua nửa phần. 6666 ngay cả tâm có chút nhấc lên Vân Lam cũng là thở dài một hơi, bất quá nhìn về phía Tư Thành thời điểm lại có chút chìm lông mày. Nam nhân này vờ ơ y ma cố ý khiêu khích tước, muốn dùng thân phận của mình trao đổi ra tước thân phận. Vân Lam thực sự không hiểu những nam nhân này ý nghĩ, rốt cuộc là thực ganh đua so sánh, vẫn là thực nghĩ ra được nàng bởi vì biết độc tâm thuật, cho nên Vân Lam đối với Tư Thành ý nghĩ nhất thanh nhị sở. Lúc này Tư Thành đúng là giấu giếm huyền cơ danh thiếp trao đổi, phảng phất có chút thị uy ý mưu thế nhưng là lại biểu hiện không rõ ràng. Họ Lịch trước kia chưa bao giờ ở nơi nào nghe qua có nhân vật như vậy, thế nhưng là, làm đối diện nam nhân ánh mắt bạc béo nhìn xem hắn lúc, vờ ơ y ma để cho hắn cảm giác được lập tức run sợ. Hắn quả thật có lập tức ganh đua so sánh chi tâm, bởi vì ban đầu ở hiến hội nghe được Vân Lam thân phận lúc liền ôm không cùng tâm tư. Mặc dù biết nàng kết hôn đã bỏ đi lại khi nhìn đến cái kia video sau nhịn không được tìm kiếm nàng tin tức. Bây giờ lại nhảy Lịch tiền tước, đồng vị ưu tú nhân sĩ. Còn vì cùng một nữ nhân, tự nhiên sẽ kìm lòng không được nổi bật bản thân ưu tú đến. 10. Không không tiếp tục. Chương 4158, chỉ là phú thương. 6. Tuy nhiên lại phát hiện, đối diện nam nhân không cần thân phận, vẹn vẹn khí chàng liền đã để cho người ta đầy đủ kinh hãi. Mà lúc này, hậu phương Miên Dương rốt cục có thể chen vào nói đi tới. Ui ui ui, các ngươi hai cái là qua tới làm gì lễ đưa đến. Có thể rời đi a, ta lão đại cần nghỉ ngơi. Tư Thành, Giản Nam, tên này có thể cho một đám chuẩn mất mặt mũi cho bọn họ sao? Bất quá tất nhiên người đã nhìn thấy, bọn họ kỳ thật cũng không quen, lưu lại QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa. Miên Dương đều đổi người, Tư Thành liền lễ phép hướng về phía Vân Lam còn có Lịch Tiện tước lễ phép xoay người, quấy rầy, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, nhìn xem đặc biệt tới tặng lễ lại bị Miên Dương đuổi chạy Tư Thành còn có Giản Nam. Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật, bất quá ngược lại QNZ không nói gì. Dù sao nàng và Tư Thành còn có Giản Nam hai cái xác thực không quen. Liên lần trước giải cứu Hắc Mộc bị Yến hội vây quanh thời điểm bắt chuyện qua. Hơn nữa khi đó nếu như không phải Miên Dương kịp thời xuất hiện, Tư Thành còn có Giản Nam cũng sẽ không chủ động giúp nàng. Cái này nhựa tỡ lặt tiệp quan hệ xác thực không cần duy trì, đặc biệt là Tư Thành loại kia sẽ không có tâm tư. Đưa đi hai người. Đột nhiên gian phòng một trận yên tĩnh. Nghĩ đến vừa rồi một màn, Trương Đạt gãi gãi đầu nói, đúng rồi, Lịch ca còn giống như không có thân phận à, cái này có gì để cho lão quân trưởng kéo một tấm liền tốt. Thiên đại tôn cảm thấy đây căn bản cũng không phải là sự tình. Đám người QNZ là hoàn toàn cảm thấy không là vấn đề. Lão đại kia, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta mang huynh đệ đi giúp ngài quỷ trạch làm vệ sinh đi. Trương Đạt đứng dậy, vui vẻ nói. Lão đại hồi quy đối với khắp cả ưng hỏa mà nói, cũng là kiện phi thường vui sướng sự tình. Khổ cực. Vân Lam nhìn xem bọn họ mấy cái điên cuồng đồng dạng rời đi, nụ cười vẫn như cũ. Vừa rồi Tư Thành là chuyện gì xảy ra đột nhiên, bên cạnh thăm thẳm thanh âm truyền đến. Gian phòng chỉ có Vân Lam còn có Lịch Tiện tức hai người. Khu khu, chính là lần trước cùng Hắc Mộc lúc trở về gặp phải. Cho nên, hắn liền thích Lam Nhi Lịch Tiện tức có chút khiêu mi. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần tra hỏi, hắn tự nhiên tin tưởng nhà mình tức phụ. Vân Lam, loại này không là ưa thích, chỉ là ta chức vị cùng thân phận đối với hắn sự nghiệp có trợ giúp một loại lợi ích cờ ơn thôi. Vân Lam rất rõ ràng. Lịch Hiển tức nghe xong, hẹp dài con mắt nghi hoặc, CEO là cái gì, chính là một cái phú thương ý nghĩa. Chỉ là một cái phú thương, Lịch Hiển tức hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Vân Lam, đó là... Ngài mặc kệ tiền thân đầu tiên là hoàng đế, sau là dị hoàng vẫn là thần đế, cũng là tổng thống cấp bậc tồn tại, đương nhiên không có khả năng để mắt còn con này phú thương. Ân, chỉ là một cái phú thương, thần đế đại nhân ngài không cần để vào mắt, tiểu nữ tử ngoại trừ ngươi, đã mắt cao hơn đầu ai đều coi thường. Vân Lam vui đùa đôi mắt cong cong mang theo vài phần trong sáng cười nói. Ta chưa bao giờ để ở trong lòng qua. Lịch Hiển tức đôi mắt sáng chói như sao, loại tiểu nhân vật này tự nhiên không để vào mắt, chỉ bất quá đối với nhà mình tức phụ khó được thổi phồng vẫn như cũ để cho hắn ngạo kiều nhếch miệng lên. Vân Lam chậm rãi nằm vào trong chăn, gối lên mềm nhũn trên gối đầu, sau đó vén chăn lên nhìn xem bên giường Lịch Hiển tức ngồi nói, muốn cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Lịch Hiển tức đôi mắt tĩnh mịch, Lam Nhi cảm thấy vi phu dạng này có thể đem nắm lấy. Vân Lam buông xuống chăn mền, vậy quên đi. Ai biết nam nhân lại cởi âu phục áo khoác, có chút cởi ra áo sơ mi trắng nút thắt, nằm vào trong chăn. Thon dài thân thể ngủ ở cái này chật hẹp giường có chút ủy khuất, thế nhưng là hắn lại ôm nhà mình tức phụ, hôn một cái nàng cái chán, ngủ đi hắn cứ như vậy ôm Vân Lam, đem nàng ôm vào trong ngực, chẳng hề làm gì. Chương 4159, hoan nghênh về nhà, 7. Vân Lam ở 3 ngày viện liền cùng Lịch Tiện Tức về tới Đính Vân khu biệt thự. Mấy ngày nay Lịch Tiện Tức hoàn toàn thuần thục tất cả vũ em kỹ năng, tỉ như pha sữa bột, đổi đi tã lót, cho bảo bảo tẩy tờ tờ các loại. Nửa đường lao quân trưởng bọn họ QNZ đến tham qua, một đống lớn thuốc bổ hiện tại toàn bộ bị Vân Lam thu nhập vào qua không gian bên trong. Trương Đạt bọn họ quét sạch Vân Lam ổ chó, Vân Lam cùng Lịch Tiện Tức hai người xuống taxi, đẩy xe đẩy trẻ con đứng ở 1306 một ngôi biệt thự trước mặt. Vân Lam hướng về phía bên cạnh Lịch Tiện Tức cười khẽ, hoan nghênh về nhà về sau, cái này sắp là bọn họ nhà. Chìa khóa vẫn như cũ chôn ở dưới cây la hán, Vân Lam lấy ra mở ra đại môn, bên trong chính là rực rỡ hẳn lên sáng tỏ nội bộ. Ghế sofa đồ dùng trong nhà còn có thảm toàn bộ không nhốn bụi trần, mặt bàn còn có một tấm nhãn hiệu Vân Lam đi tới, liền nhìn thấy phía trên viết, lao đại, trong biệt thự bên ngoài đã toàn bộ rửa sạch. Bất quá một chút đồ dùng trong nhà đã mốc meo, lúc đầu chúng ta muốn làm ngài thay mới, nhưng là nghĩ đến các ngươi yêu ổ còn là mình bố trí tương đối tốt, còn lại liền giao cho các ngươi. Vân Lam cười yếu ớt thu hồi tờ giấy, quay đầu, liền trông thấy đầu kia vẻ vải thon dài tựa ở cạnh cửa Lịch Tiện Tước. Nam nhân một đầu sơ lược tóc ngắn, lại so trước kia càng thêm mấy phần tà tứ, an mặc nhìn thấy áo sơ mi trắng, thon dài thân hình đặc biệt xuất khí mê người. Ta rốt cuộc biết thôn thực phủ linh cảm bắt nguồn từ chỗ nào. Lịch Tiện Tước nhìn xem Vân Lam trong biệt thự bố trí, còn có cái này giản lược đồ dùng trong nhà cách cục. Vân Lam hai tay hoàn ngực nhìn xem hắn, Lịch tiên sinh, tiếp đó, nơi này tất cả liền phải giao cho ngươi tới chia sẻ bố trí, ngươi có thế còn cần hiểu nhiều hơn hài nhi phòng, hài nhi khu thiết kế. Vi phu sẽ học tập cho giỏi. Lịch Tiện Tước cất bước chậm rãi hướng về Vân Lam tới gần, ôm eo hết nàng. Tại môi nàng ấn bên trên một cái hôn. Hình ảnh duy mỹ, xe đẩy trẻ con ngừng ở bên cạnh, gió thổi vào phòng tử, nhấc lên màu trắng màn cửa. Nam nhân cao lớn thân hình vây khốn nữ nhân, tình yêu ngọt ngào bầu không khí. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người nằm ở xe đẩy trẻ con bên trong cũng là hiếu kỳ nhìn xem trong biệt thự tất cả, đôi mắt trận to đại hiển đến mơ y lam mà nghiêm túc. Vân Lam cùng phổ thông phụ nữ có thai không giống nhau là nàng không cần một tháng thời kỳ dưỡng bệnh. Mấy đan dược còn có mấy lần trị rũ thuật thân thể liền hoàn toàn không sao. Tiếp xuống một tháng, đều cùng Lịch Tiện Tước ngốc tại trong biệt thự một lần nữa trông nom việc nhà đầy đủ bộ đội, dạy cho Lịch Tiện Tước học xong mua qua Internet, còn có trên mạng lục soát tất cả. Nào đó cái nam nhân quả nhiên cực kỳ biến thái, hoàn toàn học xong bàn phím đánh chữ còn có thuần thục thao tác phòng bếp nhà tủ lạnh TV tất cả mọi thứ. Về sau mọi thứ đều không cần Vân Lam dạy hắn. Hắn liền sẽ bản thân dùng máy tính tìm tòi. Nếu như không phải Vân Lam rõ ràng, người xa lạ tuyệt đối sẽ không đoán được Lịch Tiện Tước là cái hoàn toàn tương phản cổ nhân. Trước đó Vân Lam biệt thự là khăng khăng giản lược hiện đại phong cách, mà thông qua một lần nữa bố trí, đã là hải dương màu lam hệ gió mát. Trên mặt đất là màu lam chăn lông, màn cửa cùng ghế sofa cũng là màu lam nhạt, bố trí 10 điểm mộng ảo. Bên ngoài viện tử mặt cỏ Vân Lam trồng một chút có dược liệu công hiệu linh thảo linh hoa, có thể khiến cho mảnh này không khí tràn ngập tịnh hóa bên ngoài, chỉ có thể đối với thân thể bọn họ có chỗ tốt. Sáng sớm, Vân Lam vì Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Tịch hai người đổi xong tã lót uy chơi sữa, sau đó nhìn phòng bếp bận rộn nào đó cái nam nhân thân ảnh, biểu lộ tràn đầy hạnh phúc. Khu ghế salon vực có cái hài nhi mềm giường, ánh nắng vừa vặn vung xuống. Vân Lam đem Vân chỉ còn có Vân Hề thả ở phía trên phơi nắng. Chương 4160, hôn lễ bí mật tiểu tổ, 8. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Vân Lam hiếu kỳ nhận điện thoại, ngay sau đó liền nghe được Trương Đạt vui vẻ thanh âm truyền đến. Lão đại, nhà mới bố trí thế nào, chúng ta nghẹn thật lâu đều không có đi tìm ngài chơi. Lão đại và Lịch Ca thế giới hai người, chúng ta làm sao có ý tứ phá hư thiết, ta xem các ngươi thì không muốn bị ngược chó A đầu bên kia điện thoại. Vân Lam nghe được ưng hỏa đám người thanh âm truyền đến. Vân Lam buồn cười, tùy thời hoan nghênh tới chơi gần nhất Trương Đạt bọn họ hẳn là cũng rất bận. Lão đại, đoạn thời gian trước Lịch Ca phát ảnh chụp ta làm trên mặt đã xử lý thẻ căn cước, ta gửi cùng thành phố chuyển phát nhanh cho ngài. Đợi lát nữa nên sẽ đưa đến, là Lịch Ca, ngài không nên vụng trộm mở ra Trương Đạt trọng điểm là câu nói sau cùng. Vân Lam bất đắc dĩ, đã biết. Mà như vậy lúc len ken ngoài cửa chuông cửa nhấn. Vân Lam đứng dậy, qua đi mở cửa. Quả nhiên, cứ nhìn ăn mặc khoái đệ viên tiểu ca ôm một cái dương sau đó cười nói, xin hỏi là Lịch tiên sinh sao nơi này có hắn đồ vật cờ N ký nhận. Là, ta là hắn thái thái. Vân Lam cười ký nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn xem Vân Lam, cũng là đôi mắt lộ ra mấy phần kinh diễm. Hoàn toàn không nghĩ tới mở cửa lại là một cái dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp, cùng mình tinh tựa như. Nhìn xem Vân Lam, chuyển phát nhanh tiểu ca đột nhiên nói, ngài viện tử hoa cỏ rất xinh đẹp. Tạ ơn Vân Lam lễ phép mỉm cười. Chuyển phát nhanh tiểu ca liền đỏ mặt rời đi. Vân Lam ôm chuyển phát nhanh đặt ở phòng khách trên mặt bàn, tức, ngươi hàng. Lúc đầu tại phòng bếp làm lấy bữa sáng Lịch tiền tước, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đại sảnh, sau đó nhìn hàng kia tốc độ cực nhanh bỏ vào không gian, giống như sợ Vân Lam trông thấy tựa như. Vân Lam ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. Lịch hiển tức mới hậu chi hậu giác mình có chút phản ứng quá độ, liền xấu hổ ho khan một cái, Lam Nhi khổ cực. Phốc liền ký nhận cái chuyển phát nhanh, vất vả cái gì Vân Lam ngửi ngửi, ngươi tại phòng bếp làm gì trứng tráng sao bữa sáng Lịch hiển tức kịp phản ứng, trứng có chu tờ rán, lập tức lại xài bước bóng lưng có chút cứng ngắc rời đi. Nhìn xem hắn quỷ dị bộ dáng, Vân Lam cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa này đang làm cái gì mà Vân Lam đã sớm đem cử hành hôn lễ sự tình quên sạch, cũng không có nhớ tới Trương Đạt đám người trong khoảng thời gian này vẫn không có xuất hiện kỳ thật đang bận bịu cái gì nhưng lại Lịch tiện tức trong khoảng thời gian này dùng điện thoại di động của mình một mực trốn tránh cùng ưng hỏa đám người vụng trộm thành lập cái hệ chặt quần, tên là hôn lễ bí mật tiểu đội. Thẳng đến đêm khuya, Vân Lam đem mềm hồ hồ Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người sữa ngủ, nhìn xem bọn họ bộ dáng khả ái. Lịch Vân chỉ dù cho trong giấc ngộng cũng là không kiên nhẫn ngưng lông mày đại gia chớ chọc ta bộ dáng, mà Lịch Vân Hề là vĩnh viễn mang theo ngọt ngào nụ cười, cứ việc nhà mình ca ca bá đạo đem tiểu chân ngắn đặt ở trên người nàng cu nở dê ngoan ngoãn không có động tĩnh. Tức, ngươi nói chân long khí còn có tinh linh hôn đặc thù đến cùng sẽ là cái gì, vì sao hiện tại ta còn nhìn không ra những cái này hiện tượng ngồi xổm ở bên cạnh giường mềm. Vân Lam hiếu kỳ nhìn xem hai ca muội nói. Hài nhi giường mềm là tròn hình, chung quanh có rào chắn, không gian cu nở dê hết sức lớn. Lúc này Lịch Tiễn tức mặc đồ ngủ chậm rãi đi tới Vân Lam sau lưng ôm lấy nàng, những cái này đều cần linh lực cơ sở mới có thể hiện hiện, trẻ nhỏ kỳ không đến kích phát tình huống cũng nhìn không ra. Thì ra là thế mọi người muốn nhìn hiện đại thiên sao. Chương 4161, cầu hôn, 1. Lam Nhi đột nhiên. Lịch Hiển tức mặc cả người màu trắng áo ngủ chậm rãi nốt chặt Vân Lam thân eo, ta có một kinh hỉ muốn cho ngươi. Ân Vân Lam quay đầu, liền đối mặt Lịch Hiển tức con mắt. Hơi nghi hoặc một chút thời điểm đột nhiên nam nhân giữ lại tay nàng ngón tay, sau đó nắm nàng đi về phía bên giường. Ánh đèn mở tối, để cho cả phòng bầu không khí vừa vặn. Nhìn xem Vân Lam sửng sốt bộ dáng, Lịch Hiển tức đột nhiên đem nàng đưa vào một cái không gian. Đầy trời mãn thiên tình. Mặt trên còn có bố trí ánh nến bữa tối, cùng trên đồng cỏ duy mỹ giường tạ tạ mì. Đây là Vân Lam kinh ngạc nhìn lên trước mặt không gian. Một cái có thể vào người không gian pháp khí, chỉ bất quá không có cái khác đặc thù công năng, bên trong liền linh lực cũng không có không thể cùng Lam Nhi so sánh. Lịch Hiển tức kiên nhẫn giải thích. Vân Lam muốn cười, những cái này mãn thiên tinh ngươi là thế nào gieo trồng sẽ không vụng trộm hái chúng ta cửa ra vào hạt giống á thực vật dùng linh lực tưới tiêu có thể sống lớn lên rất nhanh. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, đột nhiên trong tay linh lực cơ ra ngoài, đầy trời mãn thiên tinh đều bước lên mà là, phảng phất bị gió thổi lên bổ công anh, toàn bộ hướng về bay trên trời đi đồng thời lại lãng mạn xoay tròn tại bốn phía, để cho yên tĩnh không gian trở nên duy mỹ đại khí. Vân Lam kinh hỉ nhìn xem bốn phía hoa bay đầy trời trắng cảnh, mảng lớn mãn thiên tinh, trên không trung phi dương cảm giác thực rất xinh đẹp. Đối diện nam nhân sơ lược phát bị gió thổi lộn xộn, tuy nhiên lại càng thêm lộ ra hắn ngũ quan sự tinh xảo cùng tuấn mỹ. Nhìn xem Vân Lam, Lịch Điển tức đột nhiên một gối quỳ xuống, hắn không biết từ nơi nào móc ra một khỏa tinh xảo giới chỉ, sau đó có chút khẩn trương nhìn xem Vân Lam đưa tay nói, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Phốc phốc, ai biết đối diện Vân Lam lại nhịn cười không được. Sau đó trực tiếp đưa tay đi qua sảng khoái nói, ê, mang lên A lão phu lao thê, ngươi còn khẩn trương cái gì? Lịch Điển tức nhìn xem Vân Lam tinh tế ngón tay, sau đó thành kính mà nghiêm túc vì nàng đeo lên chiếc nhẫn. Trước đó hai người trên tay đã có nhẫn, chẳng qua là Vân Lam mua, Vân Lam đổi tại trên ngón trỏ. Bây giờ Lịch Điển tức vừa vặn đeo ở Vân Lam trên ngón vô danh, hai khỏa xinh đẹp chiếc nhẫn lóe sáng lại lóa mắt. Đây mới thực là trên ý nghĩa cầu hôn. Vân Lam kéo trên mặt đất Lịch Điển tức liền trực tiếp bá đạo nhón chân hôn lên, cả người treo ở trên cổ hắn, lần này rốt cục có thể từ bị động làm chủ động, hung hăng hôn nam nhân này. Lịch Điển tức bị Vân Lam hôn không hiểu cười khẽ đứng dậy. Sau đó trực tiếp nâng lên nàng, sau đó đem nàng treo tại chính mình trên lưng, đợi cái nào đó tiểu nữ nhân hôn đủ sau liền đoạt lại quyền chủ động. Vân Lam con mắt vụng trộm mở ra, liền thấy nào đó cái nam nhân cu nở dê thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Đồ ngô cờ Vân Lam thấp giọng câu, sau đó đem hắn ôm chặt hơn. Đồ ngốc này, từ không đến học được cái này hiện đại thư cờ lãng mạn cầu hôn đến cùng nghiêm túc tra bao nhiêu đối với người khác mà nói. Có lẽ hắn cầu hôn không xa hoa không cao điệu, nhưng là đối với nàng mà nói nhất là cảm động nhất thâm trầm nhất yêu. QNZ thích hợp bọn họ nhất ở giữa tình cảm, tình thâm không cần thiên hạ biết. Lịch Điển tức ôm trong ngực Vân Lam liền đem nàng đặt ở trên giường tạ tạ mì, một đôi thâm thúy con mắt so trải qua nhiều năm càng thêm lắng động tình cảm, thật sâu nồng đậm. Nhìn xem hắn, Vân Lam nhịn không được chế nhạo nhìn xem hắn, ý vị thâm trường, cầu hôn là cầu hôn. Cái giường này ngươi là dùng để làm gì? Lịch Điển tức chống tại Vân Lam trên người, sau đó ánh mắt sáng chói, ép thấp xuống, xúc tiến tình cảm thăng hoa dùng. Đầy trời tinh hoa, thủy triều lên xuống, mang theo vô hạn ôn nhu. Chương 4162, chọn lựa áo cưới, 2. Hẹ chặt quần hôn lễ bí mật tiến hành tiểu tổ vô số tin tức len ken vang lên không ngừng. Đặt đặt ánh đèn. Lịch ca tốc độ quá nhanh đi cờ âm mở tới nhẫn đêm nay liền chuẩn bị lập gia đình dịch dương sắp đặt, ngươi còn sợ hãi cầu hôn thất bại hay sao? Ninh bố trí, ha ha, chính là, các ngươi hôn lễ hiện trường đều câu thông bố trí xong sao? Miên người chủ trì, đương nhiên, ta phát hiệu quả bức tranh cho các ngươi nhìn. Miên người chủ trì, hình ảnh đạt đạt ánh đèn, không tệ không tệ, kỳ tờ hờ u ớ tờ viên âm thanh những cái này đều đã câu thông tốt rồi. Bất quá các ngươi vì sao không chọn giáo đường muốn chọn ngoài trời A phủ dâu tiền đại tôn, các ngươi hiểu cái gì ngoài trời tương đối náo nhiệt, giáo đường chỉ có thể ngồi không? Đặt đặt ánh đèn, phủ dâu tiền đại tôn, ngươi còn muốn làm cái gì nhanh xứng sao đám người, ha ha ha ha. Ninh bố trí, lạnh lẽo cô quảng hình ảnh dạng này phủ dâu có chu tờ doa người. Dịch dương sắp đặt, hình ảnh các ngươi nhìn nơi này là cưới bình phong. Lão đại và lịch ca có phải hay không còn cần đi chụp ảnh cưới? A miên người chủ trì, ta hiểu rõ một nhà cao đính áo cưới lễ phục quán, có khóa lại hợp tác áo cưới chụp ảnh lâu. Đặt đặt ánh đèn, cái này liền miên dương ngươi an bài. Liên quan tới hẹ chặt trong đám náo nhiệt, Lịch Điển tức còn có Vân Lam nhưng ở trải qua hai người thiên địa. Tại Lịch Điển tức thuận lý thành trương cầu hôn thành công. Sáng sớm, Trương Đạt đám người lập tức liên tục nguyên một đám điện thoại tới chúc. Dù sao cầu hôn kết quả sớm đã là dự định, làm sao lại thất bại? Nhận được điện thoại Vân Lam còn không có rời giường, bên hông cánh tay sắt ôm lấy eo hết nàng, nàng vừa đứng lên, cái kia cánh tay sắt liền thu hẹp mấy phần. Tối hôm qua đêm khuya ra đến sau đó, lại uy Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người sữa, một mực đến không sai biệt lắm trời sắp sáng lên mới ngủ. Lúc này hai cái này em bé còn ngủ rất thơm. 3 tháng trước bảo, ăn uống ngủ nghỉ đều cơ hồ không có gì biến hóa quá lớn, phần lớn hay là tại ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Về sau mới bắt đầu luyện tập ngẩng đầu xoay người các loại. Nhận điện thoại, trong điện thoại di động liền truyền đến Trương Đạt thanh âm hưng phấn. Lão đại, rời giường hay không? Hắc hắc, hôm nay tới đường cái, ta và Miên Dương mấy cái vì ngài hẹn trước áo cưới lễ phục cửa hàng, trực tiếp quay chụp ảnh chụp cô dâu. A lúc này Vân Lam mới nhịn không được kịp phản ứng. Đây là thật phải chuẩn bị làm cô dâu cảm thụ đã tiến vào nàng trong quần áo leo mà lên đại thủ, Vân Lam liền biết nào đó cái nam nhân đã tỉnh đều nghe Vân Lam nằm trở về, Lịch Hiển tức ôm ấp tờ. Rất rộng lớn dễ chịu. Ân, nghe thấy được. Tối mị từ tính thanh âm truyền đến, Lịch Hiển tức môi hôn một cái nàng phần gáy, tay lớn nắm chặt đây đã có chút dùng sức. Xấu hổ là, tràn sữa ha ha ha ha Vân Lam cười trên nôi đau của người khác cười nhạo. Ai biết nào đó cái nam nhân trực tiếp nâng cao của nàng, chút bỏ nàng tiểu nội nội, xoay người ở phía sau tiến quân thần tốc. Đại sáng sớm, Vân Lam hiểu rồi cái gì gọi là thức tỉnh hùng sư là không thể trêu chọc. Trương Đạt nói chờ một lúc để cho chúng ta đi qua đường cái chụp ảnh cưới. Vân Lam còn tốt có chỉ dũ thuật, không đến mức để cho trên cổ mình trên đùi dấu hôn bị người trông thấy. Lịch Hiển tức cũng là bất mãn những tự mình đó tận lực chế tạo con dấu cứ như vậy bị tiêu. Từ phía sau ôm đang thay quần áo Vân Lam, môi mỏng dương lên, bảo bảo làm sao bây giờ không có người mang. Cái này không quan hệ, ta để cho Ngân Lang còn có tử mị hổ mang liền tốt, hai bọn chúng có kinh nghiệm, chờ chút Vân Lam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏng bét, trước đó sinh con quá đau sợ chúng nó lo lắng liền cô lập không gian, bây giờ còn chưa có phong thích. Vân Lam lập tức cởi ra qua không gian cách ly, lập tức các thú bạo động thanh âm liền chuyển đến. Chương 4163, quay chụp ảnh chụp cô dâu, 3. Độc nhãn thú, chủ nhân, a ngài rốt cục nhớ tới chúng ta. Thao thiết, may mắn ta đã thành thói quen, bình tĩnh bình tĩnh. Thực nhân đằng mạ, chủ nhân, mẹ con bình an nhất định, bằng không thì cũng sẽ không quên chúng ta lâu như vậy. Ngân Lang, ta liền nói chủ nhân có tiểu chủ nhân liền nhất định sẽ bận bịu quên đi, nhìn xem liền biết. Từ mị hổ sạc hắn nói. Ai bảo ngươi hàng ngày đều muốn giao phối, làm tụ tập sinh, hiện tại oán trời oán mà cũng không được. Chúng thú, ha ha ha ha Vân Lam đều có chút xấu hổ, bất quá ma thú giao phối biểu đạt ngay thẳng, xác thực không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Hắc hỏa, chủ nhân, ngài sinh là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo a lập tức, trong không gian kích động thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhịn không được cười nói, một nam một nữ, long phượng thai. Nam Hải gọi Lịch Vân Chỉ, nữ Hải gọi Lịch Vân Hề. Cảm giác được sôi trào không gian, Vân Lam liền lôi kéo Lịch Hiển Tức còn có Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người ngủ giường trẻ nít xuất hiện ở trong không gian. Trong không gian thú kính lập tức chúng các thú toàn bộ lao nhanh mà đến. Chủ nhân hắc hỏa dẫn đầu đụng ngã Vân Lam ôm ấp ở bên trong, làm hôn đến nàng trong lồng ngực ngọt ngào vị đạo nhịn không được hít hà, mùi thật thơm Vân Lam nhịn không được đỏ mặt, khu khu. Nhìn một chút bảo bảo A Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đại khái cũng là bị trong không gian linh khí thoải mái tỉnh, hai cặp nho đen đồng dạng hai mắt mở ra. Liền xem như gặp được nhiều như vậy ma thú cũng là không sợ, ngược lại muội muội Lịch Vân Hề đáng yêu rồi cười khanh khách lên. Thôn thiên thú biến thành màu lam tiểu mao cầu rơi xuống Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ trung gian, nó hiếu kỳ nhìn một chút hai cái tiểu chủ nhân. Mà liền tại nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ một cái tay nhỏ liền níu lấy hắn lông xanh lôi kéo đứng lên. Đau đau đau đau thôn thiên thú thanh âm hoa hoa kêu to truyền đến, thế nhưng là lại không dám sử dụng linh lực, chỉ có thể nhịn đau nhức. Hắc hỏa lập tức chạy tới xem kịch vui, ha ha ha ha, nắm chắc đã làm vì mẫu thân tử mị hổ mang theo một đám sói nhỏ màu tím chậm rãi đi tới, nhìn xem một màn này buồn cười hóa thành hình người, thật đáng yêu bảo bảo. Đông đảo thú đều yêu thích không buông tay ánh mắt. Mà Vân Lam vốn là muốn tử mị hổ hỗ trợ nhìn một chút bảo bảo, nhưng khi nhìn đến nàng cái kia một tổ về sau liền muốn tính. Thế là liền đối với thực nhân đằng mạn cười nói, ta và tức muốn đi chụp ảnh cưới, thực nhân đằng mạn có thể giúp chúng ta mang một lần bảo bảo sao thực nhân đằng mạn hưng phấn đến không thể tin, thực sự là ta sao thiên đương nhiên có thể cùng chúng số một dạng người ngang nhau biểu lộ, mà cái khác thú liền một mặt ước ao ghen tị. Hắc hỏa nhịn không được hâm mộ, chủ nhân. Người ta cũng muốn ra ngoài. Ngoan, đợi tại trong không gian cùng mọi người chơi, cái thế giới này không thể tùy tiện đem các ngươi thả ra. Vân Lam sờ lên đầu nàng, có chút áy náy. Xác thực, trở lại xã hội hiện đại về sau liền càng thêm không thể luôn luôn đem các thú thả ra rồi. Cho nên Vân Lam cân nhở ở cờ lu cờ na ho trở về tu tiên giới đem các thú cũng cho chuyên môn tìm nhà an trí. Mặc dù nàng hiện tại không gian cũng là ổn định ổ. Đơn độc linh lực không gian 10 điểm ấm áp rộng lớn, nhưng luôn cảm giác câu thúc bọn chúng. Phảng phất cảm nhận được Vân Lam ý nghĩ đồng dạng, Hắc Hỏa lập tức nói, chủ nhân, không gian cũng không tệ phi thường tốt chơi, không gian lại lớn, ma thú lại nhiều, linh lực lại đủ, chỉ cần có thể nghe được chủ nhân thanh âm liền rất hạnh phúc. Vân Lam sờ lên nó đầu, cái mũi vị chua, ngoan canh ba, còn có canh 5 buổi chiều 600 đổi mới đại niên mùng 2 khoái hoạt. Chương 4164, thực vật hệ tinh thần phân liệt tiểu bảo mẫu, 4. Cùng trong không gian các thú thú làm ầm ĩ trong chốc lát, Vân Lam lịch điện tức liền từ không gian đi ra. Đi theo còn có hóa thành hình người thực nhân đằng mạn. Hoa thật là kỳ lạ phòng ở A thực nhân đằng mạn nhìn xem hiện đại hóa phòng ngủ cảm thán nói. Thực nhân đằng mạn hình người bộ dáng hết sức xinh đẹp, một đầu lục sắc to cỡ quan phát, đỉnh đầu tự mang một vòng vòng hoa. Cảm giác giống như là trong rừng rậm đi tới trong rừng tinh linh. Nhìn xem nàng, Vân Lam cho nàng chọn một bộ bản thân quần áo cho nàng mặc. Trong biệt thự trước kia lúc đầu có Vân Lam phòng giữ quần áo, hiện tại cũng là Vân Lam cùng lịch điện tức hai người phòng giữ quần áo, bên trong xuân hạ thu đông quần áo đều chuẩn bị đầy đủ. Thực nhân đằng mạn tính cách 10 điểm ngay thẳng, thay đổi Vân Lam cho nàng cầm quần áo mới về sau liền bốn phía bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Nhìn thấy TV ghế sofa, hài lòng không chịu nổi rồi. Đặc biệt là trong sân hoa cỏ lúc, hận không thể trở nên thực vật cùng bọn chúng cùng một chỗ tiến hành sự quang hợp. Vân Lam cùng lịch điện tức đã đổi xong quần áo, Vân Lam một đầu đơn giản quần jean, thân trên đơn giản tay ngắn, lộ ra dáng người cực kỳ tốt, chân hình thẳng tắp am hiểu. Mà lịch điện tức cũng là một bộ nhàn nhã bằng đông bộ đồ, áo đen quần trắng, cả người cũng làm người ta không rời mắt nổi. Thực nhân đằng mạn ở trên ghế salon dễ chịu nằm, nhìn thấy Vân Lam còn có lịch điện tức ra đến sau đó liền lập tức đứng dậy chạy tới nói, chủ nhân, tiểu chủ tử đâu cho ta đi xe đẩy trẻ con bên trong. Vân Lam mở ra xe đẩy trẻ con che dù, quả nhiên liền thấy đáng yêu Vân Trì Vân Hề, Long Phượng Thai Lam phân phối hợp sáo trang, hai người đều hết sức nhuyễn manh. Hoa thật đáng yêu, cái này xe đẩy cho ta đẩy A thực nhân đằng mạn lập tức đẩy xe đẩy hướng về bên ngoài biệt thự đi. Vân Lam cười cười, kiềm chế một chút. Được rồi, không có vấn đề. Thực nhân đằng mạn hoan thoát thanh âm truyền đến. Mà phía sau, lịch điện tức mở ra màu đen như vậy to ô che nắng vì Vân Lam ngăn che mặt trời. Đóng lại khu biệt thự cửa, Vân Lam nhìn xem bên ngoài hoan thoát thực nhân đằng mạn, buồn cười, tiểu mạn, chậm một chút sinh vì thực vật hệ bộ dáng đương nhiên không cần che nắng, ngược lại 10 điểm ưa thích mặt trời. Thực nhân đằng mạn màu xanh lá tóc dài dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, nàng lại đẩy xe đẩy trẻ con lui lại đến Vân Lam bên người, chủ nhân. Tóc của ta cùng con ngươi màu sắc thật không cần cải biến sao không quan hệ, chúng ta cái thế giới này nhuộm tóc cùng tính sắt trọng, cho nên ngươi dạng này rất bình thường. Chỉ nên sử dụng hay không linh lực liền tốt. Được rồi tiểu mạn cũng chính là thực nhân đằng mạn vui vẻ không thôi. Na nở dê mà cờ lấy quần trắng, một bộ tinh lực rồi dảo bộ dáng. Để cho một chút cái khác khu biệt thự đi ra láo thái thái nhìn thấy nhịn không được hướng về phía Vân Lam nói, vị tiểu thư này. Các ngươi nhà bảo mẫu cũng quá hoạt bát. Dạng này bảo mẫu, thật có thể làm việc sao ai yên tâm Vân Lam không có trả lời, chỉ là mỉm cười đáp lại. Xê đường cái. Trương Đạt Miên Dương chờ hôn lễ bí mật tiểu tổ cả đám toàn bộ đổi lại thường phục. Lúc này Trương Đạt tóc dùng ma ti bôi bóng loáng, để cho Miên Dương đám người nhịn không được trêu chọc. Trương đội, ngày hôm nay cách ăn mặc như vậy chính thức là chuẩn bị làm gì đương nhiên là thượng kính. Đừng cho là ta không biết mấy người các ngươi không muốn thượng kính. Trương Đạt liếc liếc đánh lấy nơ Miên Dương, dày ra phản quang tiền đại tôn còn có khó được tiểu tây trang dịch dương còn có Ninh Phạm hai người nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười. Đúng rồi, hẹn lão đại là ở nơi nào gặp làm sao còn chưa tới tiền đại tôn trông mong rất lâu. Vừa rồi lão đại nói đã đến. Trương Đạt mấy cái chờ đợi vì đồ uống trong tiệm, hướng về đường phố nhìn lại. Chương 4165, Trấn Điếm Chi Bảo, Nam. Liên nhìn thấy một người có mái tóc xanh mơn mởn cô nương đẩy xe đẩy trẻ con hướng lấy bon nở họ đi tới, bộ dáng 10 điểm tinh xảo, một đôi con ngươi màu xanh lục nhìn xem bọn họ tuét ra nụ cười, các ngươi chính là Trương Đạt, Miên Dương, Tiền Đại Tôn, Dịch Dương còn có Ninh Phạm sao ngươi A Vân chỉ Vân Hề Tiền Đại Tôn vừa định hỏi làm sao ngươi biết thời điểm liền thấy xe đẩy trẻ con bên trong quen thuộc hai cái bảo bảo. Vị tiểu thư này là lão đại bằng hữu sao Trương Đạt nhìn xem thực nhân đằng mạn nhịn không được hiếu kỳ. Ai biết thực nhân đằng mạn con mắt màu xanh lục cười thành trăng lưỡi liềm, ta là chủ nhân khế ước thú A nghe được nàng lời nói, Trương Đạt đám người chấn kinh. Khế ước thú cái kia liền là phi nhân loại chủ nhân, vờ y ma lại đem phi nhân loại tung ra ngoài khụ khụ mấy người cuối cùng không có ngay từ đầu bình tĩnh. Mà lúc này, đầu kia cũng truyền tới Vân Lam thanh âm, nha hôm nay cách ăn mặc cũng không tệ nha. Bọn họ mới nhìn về phía Vân Lam, lúc này cùng Lịch Điện tức đánh lấy dù đen đi tới, tuấn nam mỹ nữ 10 điểm chói sáng. Toàn bộ đường phố người đều không đi nhìn sang. Lịch Điện tức thân cao còn có cảm giác, đám người còn tưởng rằng là người ngoại quốc, nhưng khi nhìn Vân Lam cùng hắn ngũ quan mới xác định người ta là người trong nước. Lão đại, xem như đến rồi. Các ngài tiểu bảo mẫu, rất cao điệu. Tiền đại tôn nhìn xem tiểu mạn, hơi sợ nói. Lão đại thực dám, lại dám ở địa cầu triệu hoán khế ước ma thú. Vân Lam nhìn xem mấy người, yên tâm đi tiểu mạn cùng nhân loại không có chênh lệch. Quả nhiên, mấy người vừa vặn trông thấy đầu phố kia đi qua mấy cái nhuộm khoa trường tóc nữ hài tử, có màu hồng, tử sắc, còn có hôn hợp nhiễm. Tốt ra mấy người thỏa hiệp. Nhìn như vậy, kỳ thật tóc xanh cũng không tính là quá rõ ràng. Philip cao đoan hôn lễ lễ phục quán. Miên Dương trực tiếp mang theo Vân Lam còn có Lịch Điện tức đám người đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Lễ phục sư thanh âm cung kính chuyển đến. Ngay sau đó nhìn thấy Miên Dương thời điểm, bên trong một cái điếm trưởng lộ vẻ cười đi tới, là Vân Tiểu Thư cùng Lịch Tiên Sinh sao. Vân Lam đội ngũ đội hình thập phần cường đại, nhưng là Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người lại một chút liền có thể nhìn ra là nhân vật chính. Lúc này trong cửa hàng lễ phục không ít thành đôi thành đối phu phụ, khi nhìn đến Vân Lam Lịch Điện tức hai người thời điểm đều không khỏi sợ hãi thán phục. Không sai, ta muốn đặt trước cái kia mấy bộ còn tại sao không có tùy tiện bán ra ngoài đi. Miên Dương huệ vải nhìn chung quanh trong tiệm. Đương nhiên, điếm trưởng cười cười, khuynh thành thời gian còn có hoa hậu người bình thường đều không thể khống chế. Bây giờ thấy Vân Tiểu Thư nhưng lại cảm giác là đo thân mà làm đồng dạng đâu. Vân Lam có chút khiêu mi. Ngay sau đó cứ nhìn điếm trưởng đột nhiên hướng về phía đằng sau lễ phục sư phân phó một tiếng, sau đó nói, đem hai bộ trấn điếm chi bảo lấy tới. Nghe nói như thế, chung quanh người mới lúc đầu đều không thỏa mãn, nhưng khi nhìn thấy cái kia khuynh thành thời gian còn có hoa hậu đi ra thời điểm đều không nói. Bởi vì hai bộ quần áo, các nàng thực khống chế không nổi. Khuynh thành thời gian là đuôi xuề rộng, thân trên là hơi mở tay áo dài. Mà vai là giống như mũ phượng khăn quàng vai đồng dạng tua cờ chuỗi hạt, phảng phất quân hàm đồng dạng hết sức đại khí lại xuất khí. Sau lưng 3 mét lớn dài đôi váy, vừa phải mà không trói buộc, đem tân nương tử hoàn mỹ nâng đỡ lại không nói binh đoạt chủ. Lại nói một bên khác hoa hậu cũng là xuề đồng áo cưới, thân trên gạch đá hoa lệ, tuy nhiên lại một chữ vai, phía dưới váy tầng ngoài xa toàn bộ đều là phức tạp theo thu A, sau thắt lưng một cái thật dài nơ con bướm mang xuống. Cái đuôi toàn bộ đều là lít nha lít nhít chân châu, phân lượng cực kỳ châu. Chương 4166, một đời khuynh thành, 6. Vân Tiểu Thư, hai cái này bộ khuynh thành thời gian còn có hoa hậu là từ nước Pháp mới vừa về đến liền tại chính thức ban bố động thái. Ai biết lập tức bị Miên Thiếu cho chặn lại, dự định tiền đặt cọc. Điếm trưởng cười tủm tỉm bộ dáng. Chủ yếu là lấy Miên Dương thân phận, không có người nào đoạt lấy hắn. DUNZVIA đang hot ca hậu gần nhất kết hôn lúc đầu QNZ dự định, tuy nhiên lại không có Miên Thiếu gia đại thủ bút trực tiếp đoạt đặt trước xuống dưới. Đằng sau lễ phục sư cũng là cười không ngớt nói. Vân Lam có chút khiêu mi, đầu kia Miên Dương khuôn mặt đắc ý, đó là, ai cũng không có ta lão đại hôn lễ trọng yếu. Kỳ thật Philip trong lòng lúc đầu càng thiên hướng về để cho ca hậu mặc như thế có thể chúng đa phương tiện tuyên truyền cho bọn họ cửa hàng. Cho người bình thường mặc hoàn toàn liền che giấu cái này áo cưới danh tiếng, chỉ bất quá trở ngại Miên Dương mặt mũi, không người nào dám đắc tội thôi. Vân Lam trong lòng tự nhiên biết rõ, bất quá nhưng không có nhiều lời thôi. Mà lúc này, bên cạnh Lịch Điện tức nhìn xem hai bộ trang phục nhưng lại có ngưng lông mày, những cái này gạch đá, ta đều là giả sao câu nói này nói xong, toàn trường cũng không khỏi chấn kinh rồi. Nói gì đâu áo cưới phía trên kim cương đương nhiên là giả. Chẳng lẽ còn có thể là thật toàn bộ S thành phố gạch đá tụ hợp chỉ sợ khó mà làm thành một kiện dạng này áo cưới A đầu kia trương đặt còn có Miên Dương đám người tự nhiên biết rõ Lịch đại lao tâm tính còn có thủ bút. Khu khu, Lịch ca, ngươi không phải là muốn toàn bộ đổi thành thực kim cương A cái này phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Miên Dương đương nhiên biết rõ đường đường thần đế có cái này thủ bút, kim cương loại vật này chỉ sợ với hắn mà nói còn cực kỳ giá rẻ. Ta có thể để người ta đổi đem thần điện đám kia người rảnh rỗi kêu đến, dù sao không có việc gì. Vậy được rồi, Miên Dương thỏa hiệp, liền nhìn xem trận mắt hốc mồm điếm trưởng nói, áo cưới trước cho chúng ta, Lịch ca muốn toàn bộ đổi thành thực kim cương. Thực kim cương, điếm trưởng còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Ân, để cho người ta đóng gói a, cuối cùng Vân Lam lại còn không lên thân, nào đó đám hành động nam nhân liền tự tiện chủ trương chuẩn bị bản thân một lần nữa ra công. Sẽ không cực kỳ phiền phức sao? Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật. Chúng ta tin tưởng Lịch ca sẽ nói ra liền không có vấn đề. Chính là, thực kim cương mới xứng với lao đại thân phận. Kim cương đột nhiên thực nhân đằng mạn nhìn một chút áo cưới bên trên đồ vật, cũng là ghét bỏ, loại vật này xác thực giá quá rẻ, ta cũng đến giúp đỡ a. Sau đó một đám người cao điệu đến, cu nở dê cao điệu đi. Thuận tiện đóng gói đi thôi, Khuynh Thành thời gian còn có hoa hậu nguyên bộ nam trang. Lưu lại Philip bên trong giật mình đám người. Bọn họ đang nói đùa ai, nhất định là, như vậy kim cương liền xem như nhà giàu nhất đều không chịu đựng nổi ai, chỉ vì một kiện áo cưới khoác lác thổi quá lớn. Một chút khách hàng khinh thường nói. Mà Philip điếm trưởng cũng là chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì biết rõ Miên Dương thân phận, người đâu nhà không cần thiết khoác lác như vậy. Chỉ có thể mặc bọn họ cái này bộ áo cưới nam nữ chủ nhân công thân phận, kỳ thật so với bọn họ trong tưởng tượng muốn hoảng sợ. Thực kim cương áo cưới, chỉ sợ để lộ ra ngoài, nhất định là nóng lục soát chấn kinh toàn bộ Hạ Quốc ca. Nàng lập tức đi đến quầy tiếp tân gọi điện thoại ra ngoài cho tổng bộ, ngay cả tổng bộ nghe cũng không tin. Nhưng lại không biết về tới biệt thự Vân Lam đám người, sớm cũng đã bắt đầu thi công rồi. Lịch Hiển tức dùng 10 phút đồng hồ từ truyền tống pháp khí gọi Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu, Lưu Niên Minh Nguyệt, Hỉ Giao một đám tới. Đại sảnh hào quang màu tím vừa rơi xuống, liền một đống đại lao rơi vào trong đại sảnh ở giữa. Chương 4167, Nữ Trang Đại Lao Thiên Tu Trạch, 7. Rốt cục nhớ tới chúng ta thần đế đại nhân, ngài mặc đây là cái gì quần áo a, ống tay áo đầu Thiên Tu Trạch vô sỉ thanh âm truyền đến. Nằm trên ghế salon Vân Lam còn có Trương Đạt đám người nhìn lại, cứ nhìn đám này khách không mời mà đến. Vay thật xinh đẹp thật đặc biệt phòng ở, Viên Viên thanh âm truyền đến. Tiểu Lam, đã lâu không gặp. Ngải Liên Cửu Hỉ Giao dẫn đầu đánh tới, ngồi ở trên ghế salon liền hai bên ôm Vân Lam cánh tay. Mà phía sau Lưu Niên Minh Nguyệt thì là không nói gì, nhìn xem trong phòng đồ vật khiêu mi tìm hiểu. Hiểu Hàn Nhàn đi theo Băng Lăng sau lưng. Nhìn xem nàng và Viên Viên hướng đi Vân Lam bên người, đôi mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa. Tiểu Lam, các ngươi ăn mặc cu nở dê quá kỳ quái a, Thiên Tu Trạch liễu ra liễu díu thanh âm truyền đến. Sau đó một thân phức tạp quần áo hợp lấy nằm trên ghế salon về sau liền cảm giác không tiện không hài hòa. Ngay sau đó lập tức đứng lên hoa hoa kêu to, nhập ra tùy tủ, ta cũng muốn thay quần áo. Vân Lam buồn cười, đứng dậy nhìn xem đông đảo cổ trang các nhân vật nhân tiện nói. Đến phòng giữ quần áo tự chọn. Mọi người thấy phòng giữ quần áo thời điểm toàn bộ đều kinh ngạc. Ngay sau đó Thiên Tu Trạch trước tiên cầm lấy Vân Lam một đầu chuẩn bị đi bờ biển nghỉ phép váy hoa nói, ta mặc bộ này, đẹp mắt. Ân, rất thích hợp ngươi. Vân Lam chứng trạc đàng hoàng. Ngải Liên Cửu luôn cảm giác có cái gì không đúng, thật sao Tiểu Lam thực. Đằng sau Trương Đạt mấy người cũng là nghiêm túc mặt gật đầu. Ngay sau đó Thiên Tu Trạch liền cao hứng ăn mặc Vân Lam váy hoa. Trên người mặc một cái màu trắng áo ba lô ở đại sảnh đung đưa, thật sảng khoái á, không nghĩ tới Tiểu Lam gia hương ngươi tập tục vẫn rất tùy ý, đây quả thực cùng không có mặc một dạng, thực có thể đi ra ngoài sao. Nhưng mà, hướng về phía Băng Lăng, Ngải Liên Cửu, Viên Viên, Hỉ Giao bốn người Vân Lam thân mật nhiều, trực tiếp vì bọn nàng chọn lựa xinh đẹp nhất váy cùng quần áo. Viên Viên không có kích thước, Vân Lam liền tuyển một kiện tương đối rộng rãi kiểu dáng váy cho nàng, vừa mới phù hợp. Bên ngoài hôi mông đều nhìn ốc. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt thì là tuyển là áo sơ mi trắng, dù cho không có hiện đại trang phục thẩm mỹ, cũng sẽ không giống Thiên Tu Trạch con hàng kia như thế kỳ hoa. Hàn Nhàn cũng là mặc một kiện áo tay ngắn, không được tự nhiên nhìn một chút bản thân quần jean, tổng cảm thấy khó chịu. Lập tức, đám người liền rực rỡ hẳn lên, mà nhìn xem bọn họ, Vân Lam liền nghiêm túc nói, kế tiếp còn mời các vị tham gia ta hôn lễ, cho nên hôn lễ Tiểu Lam. Quá tốt rồi, ta còn muốn chơi nhiều một năm nửa năm đâu. Thiên Tu Trạch ăn mặc nát váy hoa đi tới. Vân Lam nhịn xuống muốn cười biểu lộ liền đối với hắn nói, tùy cho các ngươi chơi bao lâu, nhưng là nơi này chính là không cho phép sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ có thể dùng người bình thường thân phận sinh hoạt địa phương. Không cảm thấy nhàm chán, các ngươi liền chơi a, đương nhiên không sẽ nhàm chán, chúng ta nghe Thiên Tu Trạch nói Tiểu Lam cái thế giới này có thế thú vị, có rất nhiều đồ chơi mới mẻ. Ngài Liên Cửu vui vẻ đi tới. Nhìn xem mấy vị đại lão, Vân Lam liền nghiêm túc mặt nói, ừm, vậy trước tiên từ cắt tóc bắt đầu đi minh giường, hẹn trước mấy tên thợ trang điểm tới, đêm nay, chúng ta đi hạp đi. Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Thiên Tu Trạch đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lịch Tiễn Tức đầu kia ngắn gọn tóc. Đây chính là mô bản Lịch Tiễn Tức nhìn chằm chằm còn không hiểu phong nhã, trọng yếu là mát mẻ a cắt bỏ a cắt bỏ a có rất nhiều lựa chọn hay không. Thiên Tu Trạch vờ y ma lập tức cũng đồng ý tới, để cho Vân Lam cũng hơi im lặng. Bất quá ngải Liên Cửu mấy cái là có do dự, chúng ta cũng phải cắt bỏ sao cái này xem các ngươi ưa thích a. Vân Lam cười nói, chờ các ngươi trở về thời điểm ta sẽ luyện chế mấy cái sinh sôi đan cho các ngươi, toàn bộ đều có thể khôi phục. Chương 4168, toàn bộ đổi hiện tại trang, 8. Thợ trang điểm đến đây, cuối cùng hao tốn 5, 6 tiếng mới giải quyết mấy người tóc dài. May mắn đến thợ trang điểm tương đối nhiều, bằng không thì một ngày đều khó có khả năng hoàn thành. Hôi Mông biến thành cuồng dã đại hán. Hàn Nhàn biến thành quý công tử. Lưu Niên Minh Nguyệt cắt bỏ giản đầu tóc ngắn vẫn như cũ xuất khí khí chất xuất trần sạch sẽ. Thiên Tu Trạch một đầu màu hồng phấn tóc, tự luyên chiếu chiếu tấm gương. Tiểu Lam, ta không muốn sinh sôi đan, ta như vậy về thần điện nhất định bị hâm mộ chết. Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Hôi Mông ba cái biểu thị không hâm mộ. Thiên Tu Trạch mặc như cái đỉnh bà đỉnh lấy tóc hồng cũng không biết ngải Liên Cửu làm sao chịu được hắn. Ngải Liên Cửu thì là quyển một cái xinh đẹp xoan lớn. Viên Viên đơn giản tóc buốt. Băng Lăng chính là tóc thẳng, chỉ là dài ngắn một chu tờ mà thôi. Thì Giao thì là một cái hàn thư cờ mì tôm đầu, một mực đáng yêu dùng ngón tay lôi kéo đánh đánh đánh. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện nhất thời vui sướng giống như quên đi cái gì trọng điểm hoàn toàn ngay từ đầu bị Thiên Tu Trạch mang lệnh. A Vân Lam, ngươi bảo bảo đâu? Hỉ Giao mở to hai mắt nhìn nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cả cười cười, Tiểu Mạn mang trên lầu đây, ta để cho nàng ôm lấy đến. Một cái thân thức, thực nhân Đằng Mạn liền ôm hai vị tiểu chủ tử xuống. Nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề, đám người lập tức vui mừng vây quanh, thực sự là song bảo thai đâu thật đáng yêu. Vân Lam nhìn xem Hỉ Giao, đúng rồi, nhà ngươi Nguyệt Giao Nhi đâu tạm thời không có mang nàng. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm truyền đến. A Vân Lam ngẩn người, liền phản ứng lại, chật chật, vợ y ma dứt bỏ tiểu Nguyệt Giao Nhi bản thân đi ra hưởng tuần trăng mật qua thế giới. Hai người Hỉ Giao đỏ mặt, không phải, nhưng thật ra là bởi vì Nguyệt Giao Nhi hiện tại bắt đầu thử nghiệm để cho nàng tu luyện, trong khoảng thời gian này một mực để cho phi tình trông nom lấy, qua một thời gian ngắn lại đi tiếp nàng. Đúng rồi, tiểu Lam hôn lễ lu cờ na ho á. Hỉ Giao lại vui vẻ nhìn xem Vân Lam nói. Tháng này cuối tháng, chỉ bất quá trước đó để cho các ngươi tới cờ N có một chuyện hỗ trợ. Đầu kia thần đế đại nhân rốt cục lên tiếng. Chuyện gì tùy tiện nói, hôn lễ chúng ta QNZ có thể giúp một tay á. Ngải Liên Cửu vui vẻ không thôi. Lịch Hiển Tức trực tiếp vung ra hai bộ áo cưới nói, bên này áo cưới quá thấp kém, ta nghĩ toàn bộ đổi thành linh tinh. Tầm mắt mọi người lập tức đặt ở áo cưới bên trên, ghét bỏ thanh âm trước tiên đến từ Thiên Tu Trạch. Cái này cái gì y phục rách dưới chất liệu cũng quá đẹp mắt là đẹp mắt, xác thực không xứng nhà ta Tiểu Lam thân phận. Chuyện này liền giao cho chúng ta A Ngải Liên Cửu, Hỉ Giao, Băng Lăng, Viên Viên bốn người đưa mắt nhìn nhau, vui vẻ cam đoan. Cần phải bao lâu? Lịch Tiễn Tức có chút khiêu mi nhìn xem các nàng. 3 ngày liền tốt. Ai bảo các nàng không là phàm nhân đâu ban đêm. Vân Lam để cho Tiểu Mạn mang theo Vân Chỉ Vân Hề hai người vào trong không gian bồi các thú thu chơi. Liền dẫn Thiên Tu Trạch đám người đi chợ đêm điên cuồng. Cảnh đêm tàu biển chở khách chạy định kỳ, không say không về. Ngay cả Lưu Niên Minh Nguyệt như vậy tiên nhân, hướng về phía hiện đại cuộc sống đô thị cũng nhịn không được cảm giác hứng thú, còn ôm lấy Hỉ Giao nói, về sau chúng ta có thể định cư ở chỗ này một đoạn thời gian, vẫn có thể tìm Vân Lam các nàng chơi. Đầu kia Thiên Tu Trạch nghe xong, sau đó chế nhạo nhìn hắn một cái, Lưu Niên đại nhân, thần điện sự vụ ngươi bất kể rồi thiên hạ thịnh thế, cờ nở qua nở cái gì đám người cười. Mà Trương Đạt mấy người cũng là hỏa tốc cùng đám này tiên nhân đánh thành một thiên, vui a thấu. Quả nhiên đi theo lao đại, nhân sinh liền sẽ không nhàm chán. Đợt, hôn lễ xem như quân hỏa chính văn đại kết cục, cũng coi là cho một mực ngóng trông kết cục bảo bảo một cái công đạo, về sau liền không cần hỏi lù cờ na ho kết cục. Mà hôn lễ về sau, sẽ viết An Thiện Hướng Đi, Lam Tước Cưới Sau Tuần Trăng Mật Chuyện Lý Thú, cùng Vân Chỉ Vân Hề sau khi lớn lên còn có một số đặc biệt mạo hiểm bảo bảo cả nhà tổng động viên sự tích, cũng là cho không nghĩ hoàn tất bảo bảo bằng giao. Vẹn toàn đôi bên cho nên muốn nhìn kết cục bảo bảo có thể nhìn thấy kết cục, không nghĩ kết cục bảo bảo cũng có thể tiếp tục xem sau tiếp theo. Chương 4169, một đôi một đôi, một. Cùng Thiên Tu Trạch đám người vẫn bận đến đã khuya, cuối cùng mới trở lại khu biệt thự. May mắn biệt thự gian phòng càng nhiều, QNZ rất nhiều giường ngủ, đầy đủ đám người ngủ. Đến một chút, Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu một cái phòng. Lưu Niên Minh Nguyệt, Hỉ Giao một cái phòng. Băng Lăng, Viên Viên một cái phòng. Hàn Nhàn Hôi Mông, phòng khách. Giải quyết tốt đẹp. Buổi tối tất cả mọi người uống nát như say hồ hồ, ai để cho bọn họ toàn bộ bỏ linh lực cố ý để cho mình lấy bình thường người sinh sống trầm luân hưởng thụ đâu. Lịch Thiện tức ôm Vân Lam thời điểm, Vân Lam nhịn không được câu môi, tức, ngươi có không có cảm thấy Băng Lăng Hàn Nhàn, Viên Viên Hôi Mông có hy vọng a? Lịch Thiện tức ôm nhà mình tức phụ, hôn một cái nàng cái chán, ân, ta chỉ biết là ta đối với Lam Nhi ngươi có hy vọng. Lưu Niên Minh Nguyệt gian phòng. Kỳ Giao ngã chỏng vó lên trời uống say nằm ở trên giường, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Lưu Niên Minh Nguyệt xuất Trần Tuấn Nhã khuôn mặt ép xuống, ngươi là đang gọi Tiểu Nguyệt Giao đâu hay là tại gọi phu quân đâu? Hắc hắc, đương nhiên là phu quân. Còn có Tiểu Nguyệt Giao. Hỉ Giao nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt tuấn tú, tại trên mặt hắn bẹp đóng cái con dấu. Nên phạt. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao, bưng lấy Hỉ Giao mặt, sâu hơn nụ hôn này. Tiểu Cửu, mau lên đây Thiên Tu Trạch gian phòng. Bữa Thiên Tu Trạch đỉnh lấy trên đầu màu hồng kiểu tóc nằm ở trên giường hướng về phía Ngải Liên Cửu liếc mắt đưa tình nói. Ngải Liên Cửu im lặng nhìn xem Thiên Tu Trạch, kỳ thật Thiên Tu Trạch đỉnh lấy cái này màu hồng tóc cũng không xấu xí. Dù sao hắn nhưng là so nữ nhân đều đẹp mắt Thiên Tu Trạch, khỏe mắt lệ nốt rồi mê hoặc nhân tâm, có chút mê ly để cho người ta loạn choạng. Chỉ bất quá chỉ là rộng mở áo sơ mi hoa thực sự cay con mắt. Ngải Liên Cửu không để ý tới muốn hành hung hắn xúc động. Đổi lại hôm nay ra ngoài vừa mua áo ngủ, đã sớm vừa rồi thành tẩy qua đã hong khô. Đai đeo áo ngủ để cho Thiên Tu Trạch đôi mắt tính mịch, ngay sau đó liền chủ động xuống giường, một cái ôm qua Ngải Liên Cửu đem nàng đặt lên giường. Tức phụ, ngươi còn như vậy câu dẫn ta, ta liền liền như thế nào hôn chết ngươi. Đại sảnh. Hàn Nhàn còn có Hôi Mông hai cái người cô đơn, một người nằm ở một bên ghế sofa. Hôi Mông, Hàn Nhàn đại nhân. Ngươi lúc nào động thủ? Á Hàn Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào. Hôi Mông thở dài, nơi này lời nói kêu cái gì độc thân cậu, phòng này bên trong liền thừa hai chúng ta con chó. Hàn Nhàn, Hôi Mông tiếp tục, nếu như ngươi có thế trước giải quyết Băng Lăng, Trục vừa đột phá, liền có thể chia rẽ các nàng, sau đó ta lại giải quyết Viên Viên. Vẹn toàn đôi bên Á Hàn Nhàn chậm rãi mở mắt, nhìn xem đại sảnh cùng Hôi Mông lẻ loi trơ trọi bày ở chỗ này bản thân. Sau đó môi mỏng khẽ mở nói, hợp tác nhất định phải chia rẽ các nàng. Băng Lăng cùng Viên Viên gian phòng. Viên Viên đột nhiên ngượng ngùng thanh âm truyền đến nói, Băng Lăng, ngươi cảm thấy Hôi Mông thế nào a? Xem chính ngươi, ta cảm thấy rất không tệ, rất thành thật. Băng Lăng nói thẳng. Nghe nói như thế, Viên Viên liền có chút xấu hổ, có đúng không? Nhìn nhìn lại a, Hôi Mông đều không có chủ động xuất kích, nàng làm sao có thể không biết ngượng? Suy nghĩ nhiều đúng rồi, Băng Lăng. Ngươi cảm thấy Hàn Nhàn đại nhân như thế nào á? Cảm giác các ngươi hai cái thật xứng. Viên Viên đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Tất cả tùy duyên á, Băng Lăng cùng Hàn Nhàn một dạng trả lời. Đột nhiên rất nhớ Hồng Tú á, không biết nàng qua thế nào, khẳng định rất hạnh phúc, tất cả mọi người sẽ rất hạnh phúc. Ân ân, Băng Lăng, vẫn không có hỏi ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra thế nào lại là tử sắc không biết, sinh ra chính là như vậy. Chương 4170, thời gian tốt đẹp, 2. Ba ngày thời gian, Ngải Liên Cửu, Hỉ Giao, Băng Lăng, Viên Viên đám người quả nhiên giúp Vân Lam áo cưới cho xử lý tốt. So kim cương còn chân quý hơn chất liệu, chỉ bất quá người bình thường nghiên cứu lại tưởng rằng kim cương cái kia một loại. Khuynh Thành thời gian còn có hoa hậu đều hết sức xinh đẹp, làm xong về sau Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người liền đổi một nhà cao đính chụp ảnh sở tiêu đi ô chụp một tổ ảnh chụp cô dâu. Có một tấm là Vân Lam kéo Lịch Điện tức tay. Thế nhưng là hai bên lại là ăn mặc quân trang ưng hỏa đám người. Còn có một tấm là Vân Lam xách theo áo cưới hướng về Lịch Điện tức cầu chạy đi, mà phía sau xách theo váy Trương Đạt đám người làm lấy kéo co đồng dạng khoa trương tư thế. Tiếp theo là Thiên Tu Trạch, Lưu Niên Minh Nguyệt hai đối với còn có Băng Lăng Viên Viên, Hàn Nhàn Hôi Mông bốn người, vì phối hợp nam nữ phối hợp cuối cùng đem Băng Lăng còn có Viên Viên tách ra. Ngải Liên Cửu còn có Hỉ Giao cũng là ăn mặc lễ phục thành đôi đứng tại lịch điện tức còn có Vân Lam sau lưng hai bên. Mà bên ngoài hai bên thì là ăn mặc tiểu váy ngắn Băng Lăng cùng Viên Viên, các nàng ôm là Hàn Nhàn cùng Hôi Mông khuỷu tay. Đội năm tuấn nam mỹ nữ, phong thái sáng lên người, đầy trời màu trắng bóng hơi bay lên, 10 điểm lãng mạn. Tấm hình này liền xem như thợ quay phim đều muốn giữ lại tẩy đi ra, thành vì chính mình chân quý nhất tác phẩm. Ảnh chụp cô dâu khẩn cấp chế tác thành khung hình bày đặt ở hôn lễ hiện trường đánh dấu cửa vào. Hôn lễ cùng ngày, một mảnh cấp 5 sao gôn bãi cỏ trước đó toàn bộ bị bao. Sân gôn có một mảnh xinh đẹp hồ nhân tạo, bên hồ là xinh đẹp giống như cung điện đồng dạng kiến trúc. Mà lúc này nơi này, xe sang trọng dày đặc. Lúc đầu Vân Lam nói chỉ cần mời bạn tốt mình là được rồi, có thế là nơi nào nghĩ đến quân chính thương nghiệp chính người toàn bộ đều đến rồi. Muốn nói Lao quân trưởng còn có miên tư lệnh cùng quốc Lao đám người cũng đã là quân chính cấp một các đại Lao. Có bọn họ, tự nhiên là không thể thiếu cái khác nghe tiếng người qua tới. Còn có giản Nam Tư Thành, bọn họ dẫn theo thì là giới kinh doanh bên này. Lúc đầu Tư Thành phụ thân Tư Nguyên còn không nghĩ đến tham gia một cái không biết tên nhân sĩ hôn lễ, nghe được cùng miên tư lệnh có quan hệ mới hánh diện đến. Thế nhưng là về sau mới phát hiện, lại tới đây đầu người hàm toàn bộ so với hắn lớn, liền lập tức từ vừa mới bắt đầu thờ ơ trở nên nghiêm cẩn nghiêm túc lên. Đặc biệt là nhìn tới cửa ảnh chụp cô dâu bên trên, dung mạo kia nhất tuyệt nam nhân vật nữ chính lúc, càng thêm nghi hoặc hai người này đến cùng là thân phận gì lúc này liền xem như một chút phóng viên cũng nhịn không được trộm chuồn mất vào. Bọn họ cũng là nghe tiếng bị cái này như vậy to phô trương hấp dẫn đến, quả nhiên đi vào sau khi chấn kinh trái tim đều đang run rẩy. Không nghĩ tới cái này phô trương xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn long trọng vô số. Lúc này bên hồ kiểu dáng châu Âu cung điện đồng dạng hoa lệ trong cung điện, thợ trang điểm vừa vặn giúp Vân Lam hóa tốt rồi trang. Nhìn xem trong gương mỹ lệ bộ dáng, nàng cũng nhịn không được cảm thán, Vân tiểu thư làn da thật tốt. Chớ nói chi là ngũ quan, nàng hóa qua nhiều như vậy mình tinh đều không ai có thể so sánh. Trong gương Vân Lam đã mang lên trên 10 mét tờ khăn che đầu, như vậy to vương miện đội tại khăn che đầu phía trước, cao cao đơn giản viên thuốc đầu, lại có vẻ mặt nàng phi thường nhỏ. Tinh xảo hoa lệ vòng hai, hợp với nàng đại khí môi đỏ, cả người đẹp kinh diễm vạn phần. Đặc biệt là nàng nửa người trên khuynh thành thời gian, là trong suốt tay áo dài. Vai xuất khí pha lê tua cờ cũng là toàn bộ đổi thành thực, xa hoa đến để cho người ta ngạt thở. Băng Lăng, Viên Viên, Ngải Liên Cửu, Kỳ Giao chờ một đám tỷ muội đoàn cũng là đổi xong quần áo. Từ sắc thay đổi dần đuôi cá lễ phục, phía trên cu nở dê toàn bộ đều là xinh đẹp hai mảnh. Băng Lăng cùng Ngải Liên Cửu hai người mặc chính là lạnh lẽo cô quạng nữ thần, mà Hỉ Giao mặc vào chính là ngọt ngào phong cách công chúa. Mà Viên Viên mặc dù béo thế nhưng là nàng là cùng khoản váy dài, cả người cu nở dê mười phần khả ái.